Tô thành chủ có quan hệ mật thiết với vương thất, mới rồi chỉ là một pháp thuật nhỏ, các tiên nhân thượng cổ đều nắm giữ pháp thuật cách không truyền âm, pháp thuật này ở thời thượng cổ là bình thường, đây là một kỹ năng cơ bản, bình thường nhất, các tiên nhân thượng cổ mới không bày ra cấm chế, sợ người khác không biết mình có âm mưu bí mật nào đang giấu giếm. Chỉ cần bờ môi khẽ động, liền có thể truyền âm thanh vào tai đối phương, chỉ truyền vào tai người mình muốn truyền. Mới rồi Âu Dương Âu chính là dùng cách này mà nói vài câu với Trắng Nham Tùng. May ở Trắng Nham Tùng đủ thông minh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không để lộ ra sơ hở. Âu Dương thành chủ, xin mời đi theo tôi. Âm thanh của Trắng Nham Tùng vang lên bên cạnh, hắn liếc nhìn Âu Dương Âu rất nhanh, rồi hành lễ, đi thẳng về phía trước. Hướng đi của Trắng Nham Tùng là không ta phong. Âu Dương Âu mỉm cười, chậm rãi đi theo sau, giống như đang tản bộ. Sau lưng có những ánh mắt dò xét truyền đến. Âu Dương Âu thờ ơ cười cười, những người khác đi vào, không có mang theo Yến Đạo, người Yến Đạo vẫn đang lặng lẽ quan sát hắn, không biết có dám đi theo hay không. Hắn bước lên bậc đá không ta phong, không lâu sau, nghe được âm thanh những người phía sau bị ngăn lại, còn có những tranh chấp nhỏ, hắn lại mỉm cười, Tiên Nông động phủ há lại là nơi tùy tiện cho người qua lại. Trắng Nham Tùng phảng phất không nghe thấy những tranh chấp phía sau, bước chân rất nhanh, không lâu sau đứng trước một động phủ, rồi quay người hành lễ với Âu Dương Âu. Thành chủ, vãn bối chỉ có thể tiễn ngài đến đây. Âu Dương Âu gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối linh thạch, ném cho Trắng Nham Tùng, rồi không chút do dự mà đẩy cửa vào. Âu Dương thành chủ, thế giới này thật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Chương 395, cực phẩm linh trà. Trương Tiêu Hàm đứng trong viện, Tiểu Bảo đứng trên vai nàng. Đây là kết cấu thường thấy nhất của động phủ không ta phong. Vừa vào cửa lớn trước tiên là một tiểu viện không lớn, rồi mới là lầu nhỏ cư trú, phía sau là dược viên. Cái tiểu viện này sắp đặt cũng độc đáo. Một bên là dàn cây nho cao, lúc này nho đã sắp chín, dưới dàn nho là một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là vài chiếc ghế nhỏ, nhìn rất tĩnh lặng. Âu Dương Âu chỉ dùng ánh mắt dư quang quan sát viện tử. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, gần 2 năm nay, Trương Tiêu Hàm hầu như không thay đổi, không thay đổi là bề ngoài thôi, tu vi của nàng đã tăng trưởng. Chúc mừng, Trương đạo hữu tuổi còn trẻ đã bước vào kết đan kỳ. Thật đáng mừng, Âu Dương Âu nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì mừng rỡ. Trương Tiêu Hàm không để ý, nàng nhàn nhạt mỉm cười, coi như Âu Dương Âu là thật lòng khen ngợi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình không giỏi giao tiếp với người, nhất là những người nửa sống nửa chết như Âu Dương Âu vậy, khó mà xem hắn hoàn toàn là người xa lạ. Dù sao cũng đã từng quen biết, nhưng muốn nói quen thuộc, ngoài mình ra thì còn hơn 10 vị tu sĩ kia. Những người khác nàng cũng không hề hỏi thăm, Ngô Khải Minh và những người kia. Thấy Trương Tiêu Hàm không trả lời, Âu Dương Âu trong lòng cau mày. Trương đạo hữu, ta muốn gặp là chủ nhân Tiên Nông động phủ. Chẳng lẽ Trương đạo hữu chính là chủ nhân Tiên Nông động phủ này? Hắn quan sát biểu lộ của Trương Tiêu Hàm, quyết định dùng phương thức giao tiếp thường thấy nhất giữa các tu sĩ, nói thẳng vào vấn đề. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, tỏ vẻ ra chút kinh ngạc. Âu Dương thành chủ, Tiên Nông động phủ mọi việc lớn nhỏ ta đều làm chủ, ngài có vấn đề gì? Âu Dương Âu cũng kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm đây là ngầm thừa nhận nàng chính là chủ nhân Tiên Nông động phủ. Hắn không khỏi lại nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới vài lần, trong nháy mắt có một loại xúc động bắt lấy Trương Tiêu Hàm. Nhưng lập tức, một cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện trong lòng, phảng phất bị một lực lượng cường đại nào đó khóa chặt lại. Âu Dương Âu không nhúc nhích, hắn cách Trương Tiêu Hàm khoảng 7-8 mét, tu vi của Trương Tiêu Hàm lại kém xa hắn, nhưng mà cảm giác nguy hiểm này lại mãnh liệt như thế. Mà cảm giác nguy hiểm này tỏa ra từ đối phương, hắn làm sao biết Trương Tiêu Hàm là hồn tu, cũng căn bản không biết thế giới này còn có loại tu sĩ chuyên tu luyện linh hồn. Vừa mới trong lòng hắn mới nổi lên địch ý với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm liền lập tức cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo có thể giao tiếp bằng ý niệm. Trương Tiêu Hàm vừa nhận thấy được địch ý của Âu Dương Âu, Tiểu Bảo liền lập tức biết, khoảng cách gần như vậy, Tiểu Bảo không dám mạo hiểm bất kỳ nguy hiểm gì, lập tức liền phong tỏa Âu Dương Âu, lực lượng này là Âu Dương Âu hoàn toàn không thể kháng cự. Âu Dương Âu trong lòng lại buông lỏng hoàn toàn dưới nguy cơ này. Tiên Nông động phủ lại có lực lượng cường đại như vậy. Như vậy mình đến đúng rồi, tất nhiên Trương đạo hữu làm chủ, vậy ta nói thẳng, Âu Dương Âu mặc cho lực lượng kia khóa chặt mình. Huyền Chân phái trưởng môn dẫn theo hơn ngàn đệ tử cường thế trở về. Hơn nữa tại Tiên Nông động phủ công khai chiêu mộ đệ tử. Trương đạo hữu có biết? Trương Tiêu Hàm gật đầu, địch ý đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nàng ra hiệu cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo trên vai nàng lười biếng nằm xuống, nhưng không buông lỏng việc chú ý đến Âu Dương Âu. Biết, nhưng Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng đại lục này còn có trụ sở. Hơn nữa hắn chiếm đoạt 4 phái khác, có thể nói Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng đại lục này đã có 5 môn phái trụ sở. Yến đạo trưởng môn dẫn đệ tử trở về, công khai tuyển nhận người mới gia nhập môn phái cũng không có gì không thích hợp. Những trụ sở môn phái kia cũng không thể bỏ trống a. Trương Tiêu Hàm nói rất thực tế, nhưng nàng cũng biết mình nói là hiện tượng bề ngoài, Yến đạo cường thế trở về tuyệt đối không phải vì 5 phái trụ sở này. Trương đạo hữu nói rất phải, Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng đại lục còn có trụ sở cũ. những nơi đó cũng còn có không ít tu sĩ lưu lại. Huyền Chân Phái trở về cũng không phải là không nên, nhưng mà, Huyền Chân Phái vừa mới trở về Huyền Hoàng Đại Lục, hơn ngàn tu sĩ liền đóng quân ở ngoài Tiên Nông Động Phủ. Chưa từng trở về trụ sở môn phái của họ, nhất là trong hơn ngàn tu sĩ kia còn có hơn 10 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trương Đạo Hữu không thấy việc làm của Huyền Chân Phái lần này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, Trương Tiêu Hàm nhún vai, lại không trả lời, không cần trả lời, Yến Đạo đương nhiên là muốn mưu đồ Tiên Nông Động Phủ. Điểm này Trương Tiêu Hàm biết rõ hơn ai hết, nàng mới cho Yến Đạo 5 khối ngọc phù, còn phái cả ngàn người đến sao? Âu Dương Âu lại đổi đề tài, nguyên bản ta nghe lời đồn đại về Tiên Nông Động Phủ ở Huyền Hoàng Đại Lục. Còn không tin, Tiên Nông Động Phủ trải qua mấy ngàn năm nay làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ? Ta là ôm tâm lý hiếu kỳ mới đến, không ngờ a, chưa đến 2 năm, Tiên Nông Động Phủ trong tay Trương Đạo Hữu đã thay đổi lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm cười cười, còn muốn đa tạ Âu Dương thành chủ ủng hộ, ngượng ngùng, người ngài đưa cho ta đều giữ lại. Âu Dương thành chủ quát tay, phúc địa như vậy, tu sĩ nào mà không muốn ở lại, ta chỉ là hiếu kỳ, Trương Đạo Hữu thật sự định cho thuê động phủ này ra ngoài. Đúng vậy a, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng cảm thấy địch ý của đối phương đang biến mất, hoặc là đang che giấu, nàng không có ý định mời Âu Dương Âu vào trong nhà. Nhưng xem ra phải nói chuyện lâu dài, đứng như vậy cũng không thích hợp, dưới giàn nho là nơi thích hợp để nói chuyện vào ban ngày. Nàng khẽ vươn tay, nhiếp vật quyết xuất ra, đem bàn nhỏ và ghế nhỏ lấy ra, rồi tâm niệm khẽ động. Trong tay liền xuất hiện một ấm trà, đem ấm trà đặt lên bàn nhỏ, trên bàn bày thêm 3 chén trà, Trương Tiêu Hàm mời Âu Dương Âu ngồi, nói, ấm trà này đã pha sẵn từ lâu, cất trong túi trữ vật, ta tính tình lười biếng, muốn uống trà cũng không muốn tự pha, nên mới dùng cách này cho tiện. Âu Dương Âu bật cười, tu sĩ mà lại nói mình lười, ta đây là lần đầu nghe thấy, người lười làm sao tu tiên được, người tu tiên mới là những người chăm chỉ nhất. Hắn ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm rót trà, 3 chén, một chén dành cho Tiểu Bảo. Loại linh trà này thì siêu thị nào cũng không có, cây trà này, niên đại ta cũng không nói rõ được, hái từ trên ngọn cây, chỉ chọn những chồi non mới nhú, Âu Dương thành chủ nếm thử xem, e rằng những loại linh trà khác đều không lọt mắt, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, linh khí và hương trà lan tỏa trong khoang mũi, đầu lưỡi, ai bảo tu sĩ nhất định phải khổ tu, đó là vì không có điều kiện, được thưởng thức linh trà thượng phẩm mấy nghìn năm tuổi, ăn uống đều là tinh hoa, chỉ cần thở thôi tu vi đã tăng lên, khổ tu cũng chẳng nhanh bằng. Âu Dương Âu cũng nâng chén trà lên uống một ngụm, thật sự là rung động tâm can, hắn khẽ nhắm mắt, chính Vương Thành Vương cũng chưa chắc được hưởng thụ như thế này. Cả hai im lặng cho đến khi uống hết chén trà, Âu Dương Âu cảm thấy trong bụng nóng ấm, linh lực lưu chuyển, linh khí dễ dàng hấp thu, hắn không khỏi kinh ngạc, với tu vi kết đan trung kỳ của mình, tu luyện 10 ngày nửa tháng cũng chẳng thấy linh lực tăng trưởng bao nhiêu, mà chén trà này lại làm tăng linh lực của hắn thêm một chút. Chút ấy nhỏ xíu, chẳng bằng 1/10 sợi tóc, nhưng lại tương đương với 1 tháng tu luyện bình thường của hắn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đặt chén trà xuống, rót hết trà trong ấm cho Âu Dương Âu, nói, nhưng loại chỗ tốt này cũng không phải mãi mãi, nếu không thì, không cần tu luyện, cứ uống linh trà hoài, chẳng phải tu vi sẽ tăng vùn vụt. Âu Dương Âu gật đầu, linh vật ngoài kia dù tốt, rốt cuộc cũng không phải của mình, tăng tu vi có hạn, tu vi của tu sĩ vẫn phải dựa vào tu luyện khổ công mới được đề thăng. Quả nhiên, chén trà này hiệu quả giảm đi, chỉ còn 8 phần so với chén trước. Nhưng vẫn đủ làm người mừng rỡ, loại linh trà này Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo uống nhiều rồi. Nay linh trà này chỉ dễ uống, linh khí trong đó chỉ có thể bồi bổ thân thể, không thể nào đề cao tu vi, đại khái đó là lý do vì sao thời thượng cổ người ta lại phát minh ra thuật luyện đan. Sau khi thấy linh vật tự nhiên không thể tăng tu vi, các tiên nhân thời thượng cổ mới phát minh ra thuật luyện đan, luyện chế ra linh đan các cấp độ khác nhau, trợ giúp việc tu luyện. Âu Dương Âu đặt chén trà xuống, trà này uống xong, cũng hết linh trà rồi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không đáp lời, Tiểu Bảo cũng uống xong trà, Trương Tiêu Hàm tiện tay cầm chén trà đặt lên bàn, sủng vật này được sủng ái thật. Âu Dương Âu nhìn Tiểu Bảo một cái, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Trương Đạo Hữu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Tiêu Hàm cười, vỗ đầu, xin lỗi, chỉ lo chuyện linh trà. Âu Dương thành chủ nói rất đúng, Tiên Nông Động phủ rộng lớn, linh khí dồi dào, nhưng do trận pháp và thời gian, dược liệu linh khí sản sinh ra căn bản không dùng hết. Phúc địa như thế này không phải 1-2 người có thể hưởng hết. Sao không chia sẻ phần dư thừa cho các tu sĩ trên đại lục? Các tu sĩ nào cũng muốn tăng tu vi, ai chẳng muốn thiên tài địa bảo đều thuộc về mình. Âu Dương Âu trầm giọng nói, Trương Tiêu Hàm nhún vai, con người ai cũng muốn tiến bộ, có cạnh tranh mới có sự đề cao. Lại nói, Tiên Nông Động Phủ cũng không phải vô điều kiện cung cấp cho các tu sĩ. Trương Tiêu Hàm hoặc là thật ngây thơ, hoặc là thâm tâm khó dò. Âu Dương Âu không hoàn toàn tin lời nàng. Vậy xin hỏi, Tiên Nông Động Phủ có bao nhiêu động phủ cho thuê? Có thể chứa bao nhiêu tu sĩ tu luyện cùng lúc? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, hiện giờ ngũ đại phong đều có động phủ cho thuê, căn cứ vào cường độ linh khí mạnh yếu, chia làm 3 cấp, mỗi cấp đều có hơn 300 động phủ, còn có khách sạn để ở tạm, Đương nhiên, nếu tu sĩ nào muốn thuê chung cũng được, chỉ cần tăng thêm phí tổn. Trương đạo hữu không lo lắng khách quá đông. Át cả chủ, Âu Vương Âu hỏi, vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu, không hỏi ra thì trong lòng khó chịu. Chương 396, đạt tới hiệp nghị, nghe Âu Dương Âu hỏi, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, sao vậy, Tiên Nông động phủ làm sao không có phòng bị? Âu Dương thành chủ lẽ nào tưởng rằng trận pháp Tiên Nông động phủ là để cho trưng bày? Nàng cười khẽ, lắc đầu, mỗi tấc đất Tiên Nông động phủ đều nằm trong phạm vi trận pháp. À, nói rõ thêm, chỉ có vùng biển hoa ở ngoài phạm vi trận pháp, tu sĩ vào động phủ đều phải tuân thủ quy củ nơi này. Trận pháp nơi đây rất mạnh, không ai dám mạo hiểm thời gian và tính mạng, nếu là kẻ muốn chết thì sao? Âu Dương Âu truy hỏi, trận pháp có phạm vi nhất định, Trương Tiêu Hàm nghiêm túc giải thích, sự phá hoại và kết quả chỉ nằm trong phạm vi nhất định. Trận pháp Tiên Nông động phủ vô cùng phức tạp, Âu Dương thành chủ nói loại tình huống này dù có xảy ra, cũng không lan rộng toàn bộ Tiên Nông động phủ, nàng lộ vẻ khó hiểu, lại nói, sao lại muốn phá hoại Tiên Nông động phủ? Ở đây tốt như vậy, Âu Dương Âu bị hỏi khó, cười khổ, thực ra ta không có ý đó. Phá hoại Tiên Nông động phủ chỉ là cách nói, thực tế ta muốn chiếm hữu Tiên Nông động phủ, ví dụ bắt Trương Tiêu Hàm, ép hỏi cách khống chế Tiên Nông động phủ, nhưng lời này không thể nói ra. Trương Tiêu Hàm thật sự không hiểu sao? Âu Dương Âu trầm ngâm, đối với Trương Tiêu Hàm, hắn vẫn chưa đoán ra, cho đến nay, tin tức hắn thu thập được là Trương Tiêu Hàm có thể là chủ nhân Tiên Nông động phủ. Nhưng nàng còn trẻ như vậy, tu vi mới kết đan sơ kỳ, Trương đạo hữu, hơn 1000 động phủ này có thể cho Vương Thành thuê hết không? Trương Tiêu Hàm không biết là thật không hiểu hay là quá đơn thuần. Không hỏi Âu Dương Âu có ý gì, Âu Dương Âu đành nói thẳng, Trương Tiêu Hàm không có biểu hiện gì bất ngờ, như thể biết Âu Dương Âu có ý gì, nàng nhìn Âu Dương Âu, suy nghĩ, hiện giờ Tiên Nông động phủ định giá động phủ là 1000 hạ phẩm linh thạch mỗi tháng. Không phân cấp, nhưng khi thuê sẽ xem xét tu vi tu sĩ, nguyên tắc là tu vi cao sẽ được hưởng động phủ cấp cao hơn. Nhưng ở Tiên Nông động phủ cũng phải thực hiện vài nghĩa vụ. Nàng như đang tính toán, 1000 động phủ một tháng là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Và giá này còn có thể tăng, Âu Dương thành chủ, ngài xác định thuê hết, chưa đợi Âu Dương Âu trả lời, nàng lại nói, thuê hết rồi, tu sĩ vào ở cũng có phí, mỗi ngày có cơm linh khí, dù không phải 3 bữa một ngày, cũng đủ ăn vài bữa, còn có linh trà, linh mật, linh tửu, linh đan, những thứ này, Vương Thành bao hết hay tu sĩ tự trả, rồi nàng lắc đầu, tính ra một tháng tốn không ít, phí sau này còn có thể tăng lên, nói đến buôn bán, Trương Tiêu Hàm rất lưu loát, tính toán giỏi, kiếp trước dù không phải hạng nhất. Buôn bán không phải giỏi nhất, nhưng kinh nghiệm tính toán nhiều hơn vô số lần so với các tu sĩ này. Âu Dương Âu thực sự giật mình, hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ phản đối, ít nhất cũng hoài nghi đề nghị của hắn, muốn bao hết động phủ Tiên Nông động phủ, chắc chắn có ý đồ khác, nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại tính toán, là nàng chỉ quan tâm linh thạch, hay là không lo ai muốn mưu đồ Tiên Nông động phủ. Ngươi sẽ cho ta thuê hết? Âu Dương Âu hỏi, Trương Tiêu Hàm gật đầu, sao lại không, ta mở cửa buôn bán, ai cho ta linh thạch ta cho thuê, có gì vấn đề? Âu Dương Âu liên tục lắc đầu, hàng loạt lý do thoái thác đều bị kẹt trong bụng, không biết nói gì. Trương Tiêu Hàm cười, Âu Dương thành chủ, ta có câu hỏi không biết có nên hỏi không? Thỉnh, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, theo ta thấy, Vương Thành không hoàn toàn khống chế các tu sĩ tán tu trên Huyền Hoàng Đại Lục. Điều này khác hoàn toàn với việc các môn phái tu chân ràng buộc đệ tử. Âu Dương Âu gật đầu, đúng vậy, Vương Thành chủ yếu phụ trách cân bằng đại lục, thực tế chủ yếu quản lý phàm nhân, và khống chế vài mỏ khoáng sản trên đại lục. Chia sẻ tài nguyên đại lục với các môn phái tu tiên. Âu Dương Âu nói hời hợt, những điều này Trương Tiêu Hàm cũng biết gần đủ rồi, nên hỏi tiếp, vậy, con em các thế gia trên đại lục gia nhập môn phái tu tiên có phải hoàn toàn là chuyện cá nhân của họ? Vương Thành không can thiệp. Đúng vậy, chính xác như thế, Âu Dương Âu gật đầu, nói đến khống chế thế gia, chủ yếu vẫn là ở tài nguyên tu luyện, ví dụ mỏ linh thạch Tây Bắc đại lục, Vương Thành độc quyền tất cả tài nguyên tu luyện, không chỉ linh thạch, còn có những thứ khác, nói đúng hơn, nếu có chuyện không lường trước xảy ra, Vương Thành không chắc khống chế được các tu sĩ thế gia. Ví dụ như bây giờ, Trương Tiêu Hàm nói đầy ẩn ý, Âu Dương Âu trầm mặc, gật đầu, không có vẻ mệt mỏi. Vậy, Âu Dương Thành chủ định đối mặt Huyền Chân phái thế nào? Trương Tiêu Hàm cuối cùng hỏi câu Âu Dương Âu muốn hỏi nàng. Một khi ngài thuê hết động phủ nơi đây, thực lực Vương Thành lập tức giảm mạnh, ngài sẽ không chỉ giao linh thạch mà không cần người chứ? Âu Dương Âu nhắm mắt lại, hắn thuê Tiên Nông động phủ, mục đích là ngăn đệ tử Huyền Chân phái vào, hắn không tin Huyền Chân phái. Huyền Chân phái chắc chắn sẽ mưu đồ Tiên Nông động phủ. Nếu Huyền Chân phái chiếm được Tiên Nông động phủ, thì toàn bộ đại lục sẽ chỉ thuộc về Huyền Chân phái. Nếu ta không bao hết động phủ này, đạo hữu sẽ cho phép đệ tử Huyền Chân phái vào nhiều không? Biết rồi, Trương Tiêu Hàm chắc chắn gật đầu, có vài việc không thể tránh. Âu Dương Âu thở dài, đạo hữu không lo Huyền Chân phái uy hiếp sao? Trương Tiêu Hàm bất ngờ gật đầu, lo lắng, nàng đương nhiên lo lắng, nàng chưa chuẩn bị kỹ để đối mặt Yến đạo, không biết đối mặt sư tôn như thế nào. nên ta sẽ giữ lại người của Âu Dương thành chủ. Sau này, ta cũng sẽ chiêu mộ tu sĩ làm hộ vệ Tiên Nông Động Phủ. Và mỗi tu sĩ ở Tiên Nông Động Phủ đều phải ký khế ước. Khi Tiên Nông Động Phủ gặp nguy hiểm phải bảo vệ nó. Trương Tiêu Hàm nhún vai, chúng ta hy vọng trên Huyền Hoàng Đại Lục có một nơi yên bình. Một nơi không có tranh chấp, tu sĩ ở đây có thể tu luyện mà không gánh vác gì. Có thể hưởng thụ cuộc sống của tu sĩ, nhưng lý tưởng này khác với lý tưởng hiện tại của các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Nhưng chúng ta muốn thử, Trương Tiêu Hàm không nói sai, chỉ là chưa nói hết kế hoạch của mình. Âu Dương Âu nhìn Trương Tiêu Hàm, nói, ý chí và khát vọng của đạo hữu khiến người ta khâm phục. Vậy, cứ theo đề nghị của ta, ta tạm thời mua quyền cư ngụ một tháng Tiên Nông Động Phủ. Tất cả động phủ và khách sạn, Trương Tiêu Hàm gật đầu, Âu Dương thành chủ cần mua sắm ở siêu thị bán ra rồi thì không thể bán lại cho Âu Dương thành chủ. Âu Dương Âu đứng dậy, định đi, bỗng nhớ ra, mua sắm ngọc phù chỉ có 4 canh giờ, tu sĩ vào rồi, đạo hữu làm sao để họ rời đi trong 4 canh giờ. Ta sẽ xây thêm một siêu thị ở vùng biển hoa, tu sĩ cầm ngọc phù mua sắm chỉ có thể ở phạm vi biển hoa, thậm chí không thể vào khu phàm nhân cư trú. Suy tính chu đáo, gật đầu, Âu Dương Âu cáo từ. Đây là một cuộc gặp gỡ hoàn hảo, cả hai không cho thấy gì, nhưng đều hiểu lập trường của đối phương. Thậm chí, Âu Dương Âu cho là mình hiểu rõ Tiên Nông Động Phủ. Tiên Nông Động Phủ không chỉ dựa vào trận pháp bảo vệ như lời Trương Tiêu Hàm nói. Hắn không quên mình bị một lực lượng mạnh mẽ nhìn chăm chú. Trong Tiên Nông Động Phủ chắc chắn có cao thủ, tu vi thậm chí vượt qua Nguyên Anh kỳ. Âu Dương Âu bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình. Trên Nguyên Anh là ngưng thần, lẽ nào đại lục này lại xuất hiện tu sĩ ngưng thần kỳ? Hắn rời khỏi phong, xuống bậc đá, chỗ tối có người nhìn trộm, trong lòng hắn nở nụ cười gằn, yến đạo quá đa nghi, không dám tự mạo hiểm, đã mất đi cơ hội tốt nhất, đan tông cũng nằm trong tay Huyền Chân phái, Tiên Nông Động Phủ nhất định không thể nằm trong tay hắn. Ngươi cần nhiều linh thạch đó làm gì? Tiểu Bảo nhảy xuống vai Trương Tiêu Hàm, ngươi có nhiều linh thạch, tiêu xài đi. Trương Tiêu Hàm khinh thường, định ôm Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo né tránh, Trương Tiêu Hàm không cam tâm, lao tới, Tiểu Bảo liền thuấn di, Trương Tiêu Hàm vồ hụt, a, dạo này sao vậy, không cho ta ôm. Trương Tiêu Hàm không hiểu, biết mình đuổi không kịp Tiểu Bảo, ta là thần thú ngưng thần kỳ bị ngươi, nữ tu kết đan kỳ ôm vào lòng thành ra thể thống gì. Tiểu Bảo lầm bầm, ngươi phải tu luyện, ngươi lâu rồi không tu luyện nghiêm túc. Tốt, Trương Tiêu Hàm đáp ứng. Tiểu Bảo, ngươi nghĩ Yến Đạo có thể đi đâu không? Hắn nhất định biết ta ở đây, ta há lại muốn gặp hắn, thấy hắn làm việc gì, ngươi nên an bài chu toàn, ta chỉ quan tâm đến tu vi của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, ta kết đan chưa được bao lâu, thôi được, ta đáp ứng ngươi. Từ nay về sau ta mỗi ngày đều sẽ tu luyện mấy canh giờ. Như vậy, những việc lớn nhỏ trong Tiên Nông Động Phủ đều phải nhờ ngươi xử lý. Tiểu Bảo lắc đầu, những chuyện này, ta nghe được đã thấy phiền, thật không hiểu thấu nhân tâm các ngươi. Mặc dù Âu Dương Âu đã vào Tiên Nông Động Phủ, nhưng Huyền Chân phái vẫn không thừa cơ gây rối với các tán tu. Cũng không trắng trợn chiêu mộ đệ tử, các đệ tử Huyền Chân phái vẫn an tĩnh ngồi xếp bằng. Đối với những tu sĩ rời đi cũng không có động tĩnh gì. Huyền Chân phái càng là không hề động tĩnh, trong lòng mọi người càng thêm lo sợ bất an. Không khí căng thẳng ở ngoại vi Tiên Nông Động Phủ dường như càng lúc càng đậm. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời khắc thành chủ Âu Dương Âu ra ngoài. Gió thổi báo hiệu dông bão sắp đến, sự bình tĩnh trước mắt há chẳng phải ngầm ý báo hiệu cơn mưa to gió lớn sắp tới. Chương 397, chờ đợi. Thôi Tỉnh Thăng cùng Thôi Phác Hải mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh các đệ tử Huyền Chân phái. Bên cạnh họ là những đệ tử thế gia có cùng thân phận. Những đệ tử thế gia này tuy không quá nổi danh trên Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng do có nghề nghiệp truyền đời, nói trắng ra là những người có chút danh tiếng trong các thế gia tu tiên. Thế gia cũng phân chia đủ loại khác biệt, thế gia như họ, trải qua mấy đời vẫn chưa xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh. Thuộc loại ngày càng suy tàn, trong thời khắc nguy cơ từ phía này, họ chỉ có thể lựa chọn nương tựa vào thế lực mạnh. Thôi Tỉnh Thăng không dám có bất kỳ động tác nhỏ nào với Thôi Phác Hải. Những vật mang từ trong Tiên Nông Động Phủ ra, hắn tuyệt không dám giao lại cho Thôi Phác Hải, e rằng cho dù hắn muốn chuyển giao, Thôi Phác Hải cũng không dám nhận, hắn chỉ âm thầm kể lại chi tiết cảnh tượng trong Tiên Nông Động Phủ cho Nhị Thúc. Cùng với quan hệ với Trắng Nham Tùng, nhưng trong đó hắn đã che giấu vài câu. Tuy nhiên, qua ánh mắt giao lưu với Nhị Thúc, hắn hiểu được Nhị Thúc đã hiểu ý mình, nếu có cơ hội có thể ở lại trong Tiên Nông Động Phủ, thì mọi phiền phức hiện tại đều có thể thoát khỏi. Chỉ là, sau khi quy phục Huyền Chân phái, bọn họ còn có cơ hội trở lại Tiên Nông Động Phủ không? Huyền Chân phái dung thân cho họ, nhưng rõ ràng không coi họ ra gì, ngày ngày họ chỉ ngồi buồn tẻ ở đây, không ai tới báo cho họ biết kế hoạch tiếp theo, kế tiếp họ sẽ đi theo hướng rừng yêu thú. Hay là ở lại chỗ trú địa của Huyền Chân phái, hoặc là được phép trở về gia tộc, trong lòng mỗi người đều lo sợ, dù họ biết rõ, họ không có lựa chọn nào khác, trong lòng tự hỏi, khó nói có hối hận không, nếu biết có ngày hôm nay, hắn còn dám vào Tiên Nông Động Phủ không? Tống Thần Sa vẫn ở bên cạnh Yến Đạo, sau khi ra khỏi Tiên Nông Động Phủ, hắn đã tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự việc trong Tiên Nông Động Phủ cho Yến Đạo. Yến Đạo trầm mặc, trong ánh mắt của nhau, họ đều thấy bóng dáng của một người, Là nàng sao? Thật là nàng sao? Sao có thể không phải nàng được? Còn ai hào phóng ban phát linh mễ cho người thường hưởng dụng? Còn ai nghĩ ra nhiều món ăn linh như vậy? Không phải người khác, nếu trên Huyền Hoàng Đại Lục có người làm được như vậy, thì sẽ không chậm trễ đến nay mới xảy ra chuyện như thế. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Trương Tiêu Hàm làm sao khống chế được Tiên Nông Động Phủ? Vấn đề này chỉ có gặp Trương Tiêu Hàm mới biết được. Nhưng Tống Thần Sa ở trong Tiên Nông Động Phủ suốt ngày. Nếu Trương Tiêu Hàm ở đó thì nhất định biết, nhưng nàng lại không tìm hắn. Kế hoạch của Yến Đạo sẽ không thay đổi. Nếu thật là tiểu nha đầu kia, thì cũng thú vị, nghĩ đến nàng thậm chí lừa cả hắn. Yến Đạo không khỏi bật cười, cơn giận lúc đó hắn đã sớm quên đi, chỉ nhớ lại đôi mắt trong trẻo sáng ngời của nàng. Yến Đạo rất nhanh quên Trương Tiêu Hàm, hiện tại hắn cần phải suy nghĩ kỹ những tu sĩ bên ngoài này. Nếu có thể tuyển chọn được vài người vào môn phái thì quả là ngoài ý muốn vui mừng. Ngày thứ ba cứ thế yên tĩnh trôi qua, Âu Dương Âu từ Tiên Nông Động Phủ đi ra, bên ngoài giống như lúc hắn rời đi không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không hề buông lòng cảnh giác, thấy tín hiệu báo hiệu từ thuộc hạ truyền đến, tất cả vẫn như cũ, còn có chút không thể tin được, cơ hội tốt như vậy mà Yến Đạo lại từ bỏ. Hắn không động thanh sắc liếc nhìn về phía Huyền Chân Phái. Ánh mắt Yến Đạo cũng nhìn sang, nhưng không phải nhìn về phía hắn. Trong lòng cảnh giác, Huyền Chân Phái lần này chỉ phái một người đến, người đó vừa bay qua, lại nhìn lại, Yến Đạo đã thu hồi ánh mắt, một chỗ tập trung của các thế gia xuất hiện chút hỗn loạn. Như thể có người tranh chấp, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó, rất nhanh hỗn loạn liền lắng xuống. Thông đạo Tiên Nông Động Phủ lại mở ra, lại là hàng trăm người, tất cả đều trật tự, dường như quá mức bình tĩnh, mặc dù có tu sĩ lặng lẽ rời đi, nhưng phần lớn là tu sĩ luyện khí kỳ, số lượng không nhiều, mảnh đất trống rộng lớn bên ngoài Tiên Nông Động Phủ vẫn chật kín người. Chợ tự phát cũng vì Tiên Nông Động Phủ đóng mở mấy ngày mà tạm ngưng. Giờ đây các quầy hàng lại bắt đầu xuất hiện, có tu sĩ bắt đầu lựa chọn trước quầy hàng, sau đó quầy hàng dần dần nhiều lên, càng nhiều tu sĩ bắt đầu đi dạo quanh các quầy hàng. Âu Dương Âu vô thức nhìn về phía Huyền Chân Phái, bên kia cũng có tu sĩ đi đến, phảng phất như có điều gì bị bỏ sót. Âu Dương Âu nhìn về phía Tiên Nông Động Phủ, xương trắng vẫn sôi trào, đó là cái gì? Lông mày Yến Đạo cũng hơi nhíu lại. Bốn ngày, hôm nay là ngày thứ tư, Thượng Quan Đông Lương vẫn chưa phá giải được trận pháp Tiên Nông Động Phủ. Không ai biết Thượng Quan Đông Lương mỗi ngày đều theo đám đông vào Tiên Nông Động Phủ, ngay cả Tống Thần Sa cũng không biết. Năm khối ngọc phù, Tiên Nông Động Phủ thực sự quá coi thường Huyền Chân Phái, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều coi thường Huyền Chân Phái. Khi chiếm được Đan Tông, trong lòng Yến Đạo đã có một kế hoạch lớn, không để ai chú ý, trong tay Yến Đạo đã có hơn 20 quả ngọc phù, chưa kể những ngọc phù mà các thế gia dâng lên vào ngày hôm sau. Thời gian hắn cho Thượng Quan Đông Lương là 4 ngày, chỉ có hắn biết Thượng Quan Đông Lương ẩn thân trong đám người thế gia, mỗi ngày cải trang dịch dung vào Tiên Nông Động Phủ. Sự hỗn loạn cũng là có mục đích, là để thuận tiện cho Thượng Quan Đông Lương dịch dung. Chẳng lẽ truyền thừa trận pháp của Đan Tông cũng không đủ để Thượng Quan Đông Lương phá giải trận pháp Tiên Nông Động Phủ? Nếu vậy, đến ngày thứ năm khi trận pháp mở ra thì phải làm sao? Trương Tiêu Hàm làm sao biết mỗi ngày Thượng Quan Đông Lương đều đổi diện mạo vào Tiên Nông Động Phủ? Biểu hiện của mọi người thật lạ, không ai tự ý rời đi hay vào những nơi không nên vào, tất cả các trận pháp đều không bị kích hoạt. Nàng cũng không nghĩ tới có ai lại muốn động đến trận pháp Tiên Nông Động Phủ. Trung tâm trận pháp Tiên Nông Động Phủ nằm trong thung lũng, chỉ có nàng và Tiểu Bảo biết cách vận dụng nó, ngay cả Đại Điểu và Giao Ngư mà nàng rất tin tưởng cũng không rõ. Nói thêm, một linh thú, một yêu thú có quan hệ huyết thống với thần thú, từ khi thấy Tiểu Bảo đã luôn nơm nớp lo sợ ẩn náu giữa hồ nước ở Không Ta Phong và Ngạo Lai Phong, không hề lộ diện. Khi Trương Tiêu Hàm tìm tới, chúng đều đang bế quan tu luyện, xem ra uy áp của Tiểu Bảo, một thần thú, đã dọa sợ chúng. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy lạ là Yến Đạo không có phản ứng gì. Theo nàng thấy, Yến Đạo đáng lẽ phải giận tím mặt, dù nàng không lộ diện, nhưng đã để lộ nhiều sơ hở. Tống Thần Sa không thể không biết nàng ở đây, nàng cũng đang lo lắng chờ đợi 5 ngày qua đi, thậm chí hối hận vì quá cẩn thận, chỉ chú trọng đến việc kiểm soát số lượng người vào mỗi lần, phòng ngừa xảy ra phiền toái không cần thiết, không ngờ thời gian kéo dài lại dẫn đến biến số. Nói thêm, sớm muộn gì Tiên Nông Động Phủ cũng sẽ mở cửa rộng cho một nhóm người. Điều duy nhất làm Trương Tiêu Hàm vui mừng là Âu Dương Âu thực sự đã mua quyền cư trú 1 tháng. Trong tất cả các động phủ của Tiên Nông Động Phủ, chỉ riêng tiền thuê phòng trong Tửu Lâu đã hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, hắn chỉ mua được khoảng 2/3, còn 1/1 đã bị người khác mua trước, còn có động phủ được phân bổ cho Ngô Khải Minh và vài người khác. Nghĩ đến Ngô Khải Minh và những người khác, nàng thực sự rất hài lòng, mấy ngày nay họ đều phân tán ở các góc trong Tiên Nông Động Phủ, lặng lẽ quan sát các tu sĩ vào đây, hết sức tận tâm. Sau 5 ngày, nàng nhất định sẽ thưởng cho những tu sĩ này, trong tay họ linh thạch sẽ không nhiều, không ai giống nàng biết rõ việc tiêu hao linh thạch trong Tiên Nông Động Phủ. Nếu muốn sống thoải mái ở đây, 1 tháng chưa kể phí dừng chân, cả 1000 hạ phẩm linh thạch cũng không đủ. Ăn hạ phẩm linh cơm rồi sẽ muốn ăn trung phẩm linh cơm không đủ linh khí sẽ muốn ăn thượng phẩm. Tiên Nông Động Phủ không thiếu linh thực, nhưng thiếu yêu thú, linh cơm chứa thịt yêu thú càng đắt đỏ đến kinh người. còn có linh quả, linh tử, linh mật, ha ha, mọi thứ đều có đủ loại khác biệt, chủng loại khác nhau, lại có 5 loại đắt đỏ đến kinh người, cả ngàn hạ phẩm linh thạch chỉ đủ để sống thoải mái. Ngô Khải Minh và những người khác được ở miễn phí đã là may mắn. Họ mỗi ngày còn có 4 canh giờ việc làm, đó là điều kiện tiên quyết để được ở lại đây, những ngày này họ xem như làm thêm giờ. Trương Tiêu Hàm thầm cười, nàng thực sự không biết số linh thạch khổng lồ trong tay mình có ích lợi gì ngoài việc tiêu xài. Tài sản tích lũy đến một mức độ nhất định chỉ là con số. Nói thêm, những linh thạch này cho Ngô Khải Minh và những người khác. Họ cũng tự biết nên tiêu xài trong Tiên Nông Động Phủ. Hay là giữ lại cho mình, ai bảo Tiên Nông Động Phủ có nguồn tài phú vô tận chứ. Sau khi vào Tiên Nông Động Phủ, Tu Vi lên tới kết đan kỳ, thời gian tu luyện của nàng rõ ràng ít đi, không phải vì bận rộn với việc ở Tiên Nông Động Phủ. Một số việc đến một mức độ nào đó cũng không cần nàng quan tâm, mà là hứng thú tu luyện của nàng dần dần giảm sút. Nàng không phải người bản xứ ở đây. Trải nghiệm cuộc sống gần 30 năm ở kiếp trước vẫn còn trong trí nhớ nàng không thể nào quên. Sự tàn khốc của thế giới tu tiên này nàng cũng đã tận mắt chứng kiến. Thậm chí nàng cũng hiểu được cảnh giới tu tiên có thể là vô tận. Ngưng thần, hóa thần, rồi phi thăng lên tiên giới, hay nói đúng hơn là tiên giới. Nhưng rồi sao, ngày này qua ngày khác tu luyện, ngày này qua ngày khác thăng cấp, tất cả thời gian đều dành cho tu luyện, rồi có thể vào một môi trường hoàn toàn mới, cũng không biết môi trường đó sẽ như thế nào, có gì khác với việc kiếm tiền đi du lịch ở kiếp trước. Vẫn có khác biệt, sau khi kiếm tiền, có thể chọn nơi du lịch, có thể chọn bạn đồng hành, sau khi du lịch kết thúc có thể trở về, còn việc phi thăng này không thể chọn lựa, mà hiện tại, nàng không có mối đe dọa nào, Tiên Nông Động Phủ bảo vệ nàng, cho nàng cảm giác an toàn chưa từng có, cũng vì Tiên Nông Động Phủ này mà nàng đã làm được những việc mà kiếp trước vẫn muốn làm. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn, nàng chính là một ông chủ, nếu có thể mãi mãi làm ông chủ này thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn phải tu luyện, Tiểu Bảo sẽ không cho phép nàng buông lỏng như vậy. Hơn nữa, Tiên Nông Động Phủ chẳng mấy chốc sẽ đi vào quỹ đạo. Hậu duệ của những tiên nhân thượng cổ kia có thể sẽ quay lại. Khi đó, một tu sĩ kết đan kỳ như nàng không thể bảo vệ Tiên Nông Động Phủ này. Việc kinh doanh dù tốt đến mấy cũng chỉ là làm thuê cho người khác. Nếu thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở đây thì tốt biết mấy. Không tự chủ được, câu nói này lẩm bẩm nói ra. Trương Tiêu Hàm nhún vai, gần đây nàng ở một chỗ quá nhiều, thật nên tiếp xúc nhiều hơn với các tu sĩ bên ngoài. Chương 398, nhân tâm khó dò. Thượng quan Đông Lương theo đám đông di chuyển, nhìn bề ngoài hắn là một tu sĩ trung niên bình thường. Trầm ổn và khiêm tốn, ngoại trừ Yến Đạo, không ai biết hắn đã vào Tiên Nông Động Phủ 4 ngày rồi. Cũng không ai biết đêm ngày thứ nhất hắn đã lẻn ra khỏi khách sạn. Ở chỗ người phàm dễ dàng lấy được mọi thứ mình muốn biết. Một tiên tử xinh đẹp, ôm một chú sóc đáng yêu, các tiên nhân khác đều gọi nàng là ông chủ, dạy trẻ em phàm tục hái mật ong. Từng chút một, thượng quan Đông Lương dễ dàng đánh giá được thân phận của vị ông chủ này. Đệ tử ruột nhỏ nhất của trưởng môn Huyền Chân phái mất tích đã lâu. Sống không thấy người, chết không thấy xác, vì thế tầng lớp thượng lưu của Huyền Chân phái đã gây ra một chấn động nhỏ. Đệ tử ruột nhỏ nhất của trưởng môn này để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng mọi người. Sâu sắc đến mức sự mất tích của nàng khiến ai cũng tiếc nuối, ngay cả kẻ thù của nàng. Theo thời gian trôi qua, thượng quan Đông Lương cũng dần quên cô gái nhỏ này. Trong thế giới tu tiên, những tu sĩ biến mất như vậy rất nhiều, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại ở đây trở thành ông chủ của Tiên Nông Động Phủ. Trong nháy mắt, trong lòng thượng quan Đông Lương ngũ vị tạp trần, cô bé kia, hiện nay cũng mới 20 tuổi, nàng làm sao rời khỏi Huyền Chân phái không còn quan trọng. Quan trọng là nàng làm sao trở thành ông chủ Tiên Nông Động Phủ. Trận pháp Tiên Nông Động Phủ làm sao phá giải, chẳng lẽ nàng đã được truyền thừa ngay lần đầu tiên vào Tiên Nông Động Phủ? Không, nếu lúc đó nàng đã được truyền thừa, thì nàng sẽ không rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, hoặc cũng sẽ không theo Huyền Chân phái đến Đan Tông. Thượng quan Đông Lương phủ định phỏng đoán của mình, thượng quan Đông Lương tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm không nhiều. Nhưng trong ấn tượng, Trương Tiêu Hàm rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, sóc con bạt vô âm tín, mọi người đều tưởng rằng nó đã chết trong động phủ, nay sóc con lại xuất hiện, chẳng lẽ nó vẫn luôn lưu lại Tiên Nông Động Phủ, chưa hề chịu ảnh hưởng của thời gian sao? Thượng quan Đông Lương không hề nghĩ đến sóc con là thần thú, cũng không nghĩ đến nó đã phá giải trận pháp và truyền thừa trận pháp cho Trương Tiêu Hàm. Phàm nhân khó hiểu những điều huyền bí, song thượng quan Đông Lương lại không dám, hay không muốn động đến tu sĩ Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm là chủ nhân Tiên Nông Động Phủ, như vậy kế hoạch của Huyền Chân phái còn có thể thực hiện hay không? Hắn không biết giữa Trương Tiêu Hàm và Yến Đạo đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn phân tích ai đúng ai sai, giữa chốn tu tiên, không có điều gì là tuyệt đối đúng hay sai, nhưng Trương Tiêu Hàm là chủ nhân Tiên Nông Động Phủ, kế hoạch có lẽ nên thay đổi đôi chút. Ngày thứ hai tại Tiên Nông Động Phủ, thượng quan Đông Lương đã hiểu rõ sự tồn tại của trận pháp. Mỗi một cái cống rãnh, mỗi một dấu ấn tưởng chừng như không quan trọng, thậm chí là những tảng đá lớn mà người thường không thể nhúc nhích, đều ẩn chứa huyền cơ. Và sâu dưới lòng đất, vài mét dưới mặt đất, mới là nơi ẩn chứa trận pháp chân chính phức tạp, trung tâm trận pháp chắc chắn nằm trong nội bộ Tiên Nông Động Phủ. Không được phép tiến vào thung lũng, Tuy nhiên, lệnh cấm này chỉ nhắm vào tu sĩ bình thường. Thượng quan Đông Lương thừa hưởng truyền thừa Đan Tông, tự nhiên biết cách tránh né trận pháp khi vào Tiên Nông động phủ. Trong mắt hắn, lực lượng phòng ngự của Tiên Nông động phủ quá yếu ớt, nhưng phòng ngự trung tâm lại khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết được tất cả, hắn rơi vào mâu thuẫn, nên động hay bất động? Điều gì khiến Trương Tiêu Hàm từ bỏ Huyền Chân phái, âm thầm trở thành chủ nhân Tiên Nông động phủ? Với những cống hiến của Trương Tiêu Hàm đối với Yến Đạo và Huyền Chân phái, nếu không có lý do đặc biệt, sao nàng lại làm như vậy? Giữa Yến Đạo và Trương Tiêu Hàm đã xảy ra điều gì? Nếu Yến Đạo biết được chủ nhân Tiên Nông động phủ là Trương Tiêu Hàm, hắn có còn muốn chiếm hữu Tiên Nông động phủ hay không? Câu trả lời hiển nhiên là biết, Yến Đạo sẽ không vì Trương Tiêu Hàm là đệ tử thân truyền mà từ bỏ Tiên Nông động phủ. Thượng quan Đông Lương bất động thanh sắc hai ngày, âm thầm tìm cách phá trận và quan sát Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ khác biệt với tất cả các môn phái tu tiên và thành thị trên đại lục này, khiến hắn không hiểu vì sao Trương Tiêu Hàm lại xây dựng nó như vậy. Song hiển nhiên, hắn tán thành cách làm này của Tiên Nông động phủ, nếu không phải là đại sư trận pháp của Huyền Chân phái, mà chỉ là một tu sĩ bình thường, hắn tình nguyện bán mình cho Tiên Nông động phủ, tin rằng không ít tu sĩ có suy nghĩ như vậy, Trương Tiêu Hàm sẽ không cần tốn nhiều sức để có được sự ủng hộ của nhiều tu sĩ. Dần dần, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu Thượng quan Đông Lương, thay thế, ngày thứ tư chạng vạng, Thượng quan Đông Lương như một tu sĩ mới đến Tiên Nông động phủ. Thong dong dạo chơi trong siêu thị, quan sát từng món hàng, sau khi mua xong, cất vào túi trữ vật, mới lưu luyến rời đi. Mặt trời lặn, đêm xuống Tiên Nông động phủ tĩnh mịch, hắn đứng dưới bóng cây, nhìn về phía khu vực cư trú của người phàm, nhưng tâm trí lại đặt ở cảnh vật xung quanh. Từ từ, liễm tức thuật vô thức được thi triển, hắn hòa vào cây cối, ẩn mình sau bóng cây. Sau khi dán vài lá bùa lên người, hắn lách qua những tu sĩ ẩn nấp giữa vách núi, nhanh chóng di chuyển trên đường núi. Một canh giờ sau, hắn đứng trên đỉnh núi Không Tà Phong. Đây là lần đầu tiên hắn thử tiến vào nội bộ Tiên Nông động phủ, để lại kiểm tra cách bố trí trận pháp. Thượng quan Đông Lương vững bước đi về phía sương mù, xuyên qua sương mù mất hơn một canh giờ, Thượng quan Đông Lương cuối cùng cũng ra khỏi sương mù. Trước mắt là cảnh trí chưa từng thấy bị bao phủ trong bóng đêm. Hắn cho là mình bí mật, nhưng không biết Trương Tiêu Hàm dám làm như vậy. Không đề phòng là vì Tiên Nông động phủ khắp nơi đều là phòng tuyến, bóng đêm dày đặc, tất cả mọi thứ trong Tiên Nông động phủ đều chìm trong màn đêm, dường như đang ngủ say. Đúng vậy, các tu sĩ và người phàm trong Tiên Nông động phủ đều đang tu luyện và nghỉ ngơi trong màn đêm. Ngay cả những con ong chăm chỉ làm việc ban ngày cũng đã trở về tổ. Nhưng không phải tất cả ong đều về tổ, vẫn còn một số ở lại bên ngoài. Thượng quan Đông Lương làm sao biết được điều này? Làm sao hắn biết Tiểu Bảo đã sớm trao đổi với những con ong này? Cảnh vệ Tiên Nông động phủ không chỉ là những tu sĩ ẩn nấp. Vừa vào bồn địa, Tiểu Bảo đã biết, nhưng nó không nhận ra người tới. Tiểu Bảo hầu như không có tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của Huyền Chân phái. Nó cảm thấy kỳ lạ với tu sĩ có thể xâm nhập trận pháp này. Đây là lãnh địa của nó và Trương Tiêu Hàm, không được phép ai vào nếu không có sự cho phép của hai người. Và đương nhiên, nếu đã vào thì không dễ dàng ra được. Tiểu Bảo đã lâu không đánh nhau với ai. Không, dường như nó chưa từng chiến đấu với nhân loại, thậm chí cả yêu thú cũng ít. Đúng vậy, kể từ khi nhận được ba lần truyền thừa trong Tiên Nông động phủ, nó biết thân phận của mình, nắm giữ năng lực phù hợp, chưa có cơ hội rời khỏi đây. Huống hồ là chiến đấu, người trước mặt này, tu vi chỉ là kết đan hậu kỳ, đối với nó mà nói chẳng đáng kể. Nó lặng lẽ rời khỏi động phủ, xuất hiện trước mặt Thượng quan Đông Lương. Đột nhiên, Tiểu Bảo nảy sinh ý định trêu đùa một chút, nó đã lâu không chơi đùa. Thượng quan Đông Lương giảm tốc độ, hắn không quen thuộc thung lũng này, hai bên đường như những phòng ốc xinh đẹp, thấp thoáng trong rừng cây là những ruộng thuốc, linh khí dồi dào hơn đỉnh Không Tà Phong vài phần. Trên đường nhỏ không có trận pháp, chỉ cần không vào ruộng thuốc, không vào phòng ốc, nhưng trung tâm khống chế trận pháp ở đâu? Hắn từ từ thả thần thức ra, trong phạm vi trăm mét trước sau, những con ong thưa thớt bay lượn trước sau, Thượng quan Đông Lương cẩn thận tránh chúng, trước mặt từ từ tràn đến một lớp xương trắng nhàn nhạt, bao phủ cả con đường. Sự xuất hiện của lớp xương trắng này khá quỷ dị, dường như xuất hiện không có nguyên nhân, nhưng ở Tiên Nông động phủ, có gì là không quỷ dị đâu. Thượng quan Đông Lương lặng lẽ lùi lại vài bước, nhưng lại phát hiện không biết lúc nào, mình đã bị lớp xương trắng nhàn nhạt bao vây, có lẽ là dạ khí sinh ra ban đêm ở Tiên Nông động phủ. Không phải chưa từng gặp tình huống này, nhiều nơi sẽ sinh ra dạ khí ban đêm hoặc ban ngày. Không phải tất cả dạ khí đều có hại, hiện giờ Thượng quan Đông Lương không thể tránh né, Tiên Nông động phủ cấm bay, hắn chỉ cách mặt đất 2-3 mét, vẫn không thể tránh được dạ khí này. Hắn nín thở, phủ lên mình một lớp hộ giáp, không yên tâm, lại lấy ra một pháp khí hộ thân, đó là một pháp khí hình vòng, linh quang lóe lên, lặng lẽ lơ lửng trên đầu hắn, phát ra một vòng bảo hộ trong suốt. Hắn cẩn thận đi thẳng về phía trước, xương trắng nhẹ nhàng bao phủ, vòng bảo hộ ngăn cản hoàn toàn xương trắng. Thượng quan Đông Lương mỉm cười, mở to mắt, xương trắng này ngăn cách thần thức của hắn, khá kỳ lạ. Trong sương mù mơ hồ có người đứng đó, Thượng quan Đông Lương căng thẳng nhìn kỹ, không rõ lắm, hắn hoàn toàn không chú ý rằng khi hắn nhìn chăm chú, Trong sương mù dường như có thứ gì đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Trương Tiêu Hàm, ngươi sao lại ở đây? Lời nói của Thượng quan Đông Lương khiến Tiểu Bảo kinh hãi. Nó biến thành hình ảnh ẩn trong sương mù, không ngờ trong mắt người trước mặt, mình lại là Trương Tiêu Hàm, ngươi biết ta? Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, giọng nói của nó trong tai Thượng quan Đông Lương chính là giọng ngọt ngào của Trương Tiêu Hàm. Thượng quan Đông Lương trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay lên, vuốt một lớp gì đó trên mặt. Trương Tiêu Hàm, ngươi nên nhận ra ta. Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, nó chưa từng gặp Thượng quan Đông Lương, không ngờ trò đùa của mình lại gặp người quen của Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, Tiểu Bảo nói bâng quơ, nhưng, ngươi vào đây như thế nào? Trương Tiêu Hàm, ngươi vào Tiên Nông Động Phủ như thế nào? Ngươi có biết sự mất tích của ngươi khiến ta rất lo lắng không? Thượng quan Đông Lương nói với giọng quan tâm, sao không nói một lời đã rời đi? Ta không có cơ hội nói. Sư tôn, Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào Thượng quan Đông Lương, trong mắt dường như có thứ gì đó đang lóe lên. Yến đạo trưởng môn, Thượng quan Đông Lương thở dài, hắn đang ở bên ngoài, ngươi biết không, ngươi sẽ giúp ta chứ? Rụt rè, Trương Tiêu Hàm, ngươi không chịu gọi một tiếng Đông Phương sư thúc sao? Thượng quan Đông Lương vẫn chưa gặp Trương Tiêu Hàm trong Tiên Nông Động Phủ. Dưới ảo thuật của Tiểu Bảo, hắn coi Tiểu Bảo là Trương Tiêu Hàm, có thể tưởng tượng Trương Tiêu Hàm vẫn đang ở kỳ trúc cơ. Chương 399 thế sự khó liệu, Đông Phương sư thúc. Tiểu Bảo thầm khinh bỉ, sư thúc, chỉ là một tu sĩ kết đan mà thôi. Giọng nói này trong tai Thượng quan Đông Lương tự động chuyển thành giọng nói do dự. Đó là do huyễn trận của Tiểu Bảo tạo ra, đó là năng lực bẩm sinh của Tiểu Bảo, phá huyễn trận và tạo huyễn trận của Tiểu Bảo có tính chọn lọc, càng có người, khả năng rơi vào huyễn trận càng cao, cái gọi là vô dục tác cương, không có dục vọng thì vững vàng, khả năng rơi vào cảnh giới hư ảo cũng không cao, nhưng có ai không có dục vọng, đặc biệt là tu sĩ. Tiểu Bảo dễ dàng khiến Thượng quan Đông Lương rơi vào ảo cảnh không phải do trận pháp tạo nên. Đây là uy lực của thần thú, hay nói đúng hơn là áp lực tuyệt đối của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp. Thượng quan Đông Lương cười nhạt, dù là chủ nhân Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, vừa nghe nói Yến Đạo ở bên ngoài liền hoảng sợ. Yến Đạo là trưởng môn Huyền Chân phái, lại là sư phụ nàng, nàng lại âm thầm trông coi Tiên Nông Động Phủ lớn như vậy mà giấu Yến Đạo. Nhất định có điều gì đó, ngươi vào đây như thế nào? Thượng quan Đông Lương cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa. Ngươi không biết, sau khi ngươi mất tích, sư phụ ngươi và chúng ta đều rất lo lắng. Thượng quan Đông Lương định nhắc đến Yến Đạo, đồng thời quan sát biểu hiện trên mặt Trương Tiêu Hàm. Quả nhiên, khi nhắc đến Yến Đạo, tim nàng đập nhanh hơn. Thượng quan Đông Lương đắm chìm trong ảo giác của mình, hoàn toàn không biết thiếu niên tuấn mỹ trước mặt đang nở nụ cười chế giễu. Sư tôn, Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, sư tôn sao lại lo lắng? Đúng vậy, Yến Đạo sao lại lo lắng? Không, hắn sẽ lo lắng, chỉ là vì thiếu người ủ rượu, thiếu người thỉnh thoảng mang đến bất ngờ. Hoặc là vì có người thoát khỏi sự khống chế của hắn mà lo lắng. May mắn Trương Tiêu Hàm thoát khỏi vườn thuốc đó, may mắn nàng có mặt nạ đó, nếu không, chỉ cần nghĩ đến việc mình ở lại Tiên Nông Động Phủ suýt nữa đã khiến Trương Tiêu Hàm mất mạng. Tiểu Bảo cảm thấy khó chịu, Thượng quan sư thúc, người đến tìm ta sao? Đương nhiên không phải, người này sao lại tìm Trương Tiêu Hàm? Hắn rõ ràng biết Trương Tiêu Hàm, và hiểu được Trương Tiêu Hàm ở đây qua Tiên Nông Động Phủ. Lén lút vào thung lũng, quan trọng nhất là hắn có thể tránh được trận pháp, người này rõ ràng không tầm thường. Sao lại thế? Trương Tiêu Hàm quá ngây thơ rồi. Thượng quan Đông Lương cười cười, tránh câu hỏi của Tiểu Bảo, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi đến đây từ đâu? Tiểu Bảo nhíu mày, tâm trí người này không tầm thường, dưới huyễn cảnh, vẫn có thể kiên trì hỏi, người này trông rất quen thuộc với Trương Tiêu Hàm, không chừng là kẻ thù của Trương Tiêu Hàm, dù sao cũng đến đây rồi, khó nói hết, may mắn có thể đến đây. Sư thúc, người sao lại cải trang? Nếu không cải trang, ta đã nhận ra người từ lâu rồi. Tiểu Bảo hơi mất kiên nhẫn. Nhưng không đoán được Thượng quan Đông Lương là địch hay bạn. Nếu biết ngươi ở Tiên Nông Động Phủ, Yến Ngạo sư phụ ngươi nhất định sẽ vui mừng. Ngươi không biết sư phụ ngươi đang ở bên ngoài sao? Thượng quan Đông Lương không muốn giằng co, nói thẳng, sư thúc, ngươi sẽ giúp ta chứ? Tiểu Bảo thật sự không biết nói gì. Sư thúc, để vào đây, tránh được rất nhiều trận pháp. Sư thúc, ngươi làm vậy vì sư phụ sao? Những lời này Tiểu Bảo nói không chút biểu cảm, trong tai Thượng quan Đông Lương lại nghe rất đáng yêu. Trương Tiêu Hàm vẫn là một cô gái nhỏ, dù có được Tiên Nông Động Phủ này. Không, nàng làm sao có được nó, hắn vẫn chưa hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm, ngươi nói thật với ta, chủ nhân Tiên Nông Động Phủ này rốt cuộc là ai? Cứ cho là ta đi. Câu nói này của Tiểu Bảo không sai, Tiên Nông Động Phủ này vốn là của nó và Trương Tiêu Hàm. Thượng quan Đông Lương sửng sốt, dù nhiều dấu hiệu cho thấy chủ nhân Tiên Nông Động Phủ là Trương Tiêu Hàm. Nhưng nghe chính tai nói ra, hắn vẫn kinh ngạc, ý nghĩ non nớt lại xuất hiện. Trương Tiêu Hàm, giữa ngươi và Yến Đạo Sư phụ ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Thượng quan Đông Lương nghiêm mặt hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc khiến Tiểu Bảo căng thẳng, chẳng lẽ người này còn có điều gì ẩn giấu? Ta không muốn ký kết khế ước linh hồn đó, một lời như vậy đã đủ. Này gọi là thượng quan nhân, bề ngoài xem ra không có ác ý gì, song hành động lén lút ấy chính là một loại ác ý. Thượng quan Đông Lương gật đầu, đổi lại là hắn cũng sẽ không ký kết vật kia. Không biết vì sao, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không đành lòng, xương trắng vẫn vờn quanh, thân ảnh Trương Tiêu Hàm mơ hồ hiện lên, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, Tiêu Hàm, Yến đạo trưởng môn hẳn đã biết ngươi ở đây, Huyền Chân phái đã chiếm đoạt ba đại môn phái khác, tất sẽ không bỏ qua Tiên Nông động phủ, ta tới đây mục đích, ngươi hẳn đoán được, một mình ngươi, cộng thêm trăm tên tu sĩ, khó lòng giữ được Tiên Nông động phủ rộng lớn này. Tiểu Bảo kinh hãi, hắn không ngờ y biết chỉ có trăm tên tu sĩ, người này rốt cuộc là ai trong Huyền Chân phái? Bên ngoài có ngàn tên tu sĩ Huyền Chân phái, trong đó Nguyên Anh kỳ 38 người, Kết Đan kỳ hơn 400 người, còn lại phần nhiều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, chưa kể đến những tu sĩ mới gia nhập. Huyền Chân phái chiếm được Tiên Nông động phủ là chắc chắn, càng có thêm sự trợ giúp của ta nữa. Thượng quan Đông Lương thầm nghĩ, ta biết, Tiểu Bảo đáp, giọng nói có phần yếu ớt, Trương Tiêu Hàm cũng hiểu điều đó, nếu Huyền Chân phái thật sự muốn tấn công mạnh mẽ, bọn họ quả thật khó mà đối phó, chủ yếu là Trương Tiêu Hàm quá mềm lòng, Huyền Chân phái nhất định sẽ dùng ngọc phù trà trộn người vào. Chỉ cần đệ tử Huyền Chân phái vào được, bọn họ sẽ dùng mọi cách để giành lấy quyền chủ động ở Tiên Nông động phủ. Có thể là Tống Thần Sa, cũng có thể là Yến đạo, bất luận là ai, dù chỉ là đệ tử bình thường của Huyền Chân phái, Trương Tiêu Hàm cũng không thể xuống tay. Trương Tiêu Hàm tuy chưa từng bàn luận vấn đề này với Tiểu Bảo, nhưng khi xây dựng Tiên Nông động phủ, nàng đã kể cho Tiểu Bảo nghe về tương lai tươi đẹp. Từng mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng mảnh, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn biến Tiên Nông động phủ thành một chốn đào nguyên trong truyền thuyết. Nàng gọi đó là sự nghiệp, nói kiếp trước nàng luôn mong muốn là một lão bản như thế. Có nhiều linh thạch, không lo ăn mặc, nhưng mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Tiểu Bảo hiểu Trương Tiêu Hàm, nàng làm sao có thể là người độc ác. Trương Tiêu Hàm nhiều nhất cũng chỉ dùng trận pháp ngăn cản người Huyền Chân phái ở ngoại vi Tiên Nông động phủ, nhưng vị thượng quan sư thúc này lại có thể vòng qua trận pháp. Yến đạo cũng có thể. Thượng quan sư thúc, Tiểu Bảo đột nhiên nói, ngài tới giúp ta đi. Ngài xem, Tiên Nông động phủ tốt đẹp biết bao, linh lực dồi dào, linh thực linh dược đầy đủ, tu luyện ở đây, công việc nhẹ nhàng, hiệu quả cao, so sánh được với việc chém giết ngoài kia. Câu nói này hoàn toàn là giọng điệu của Trương Tiêu Hàm. Đây là một cách thăm dò. Trương Tiêu Hàm mời thượng quan sư thúc giúp nàng, rất tự nhiên, giúp ngươi, thượng quan Đông Lương lặp lại, trong lòng lại hiện lên ý niệm đó, nếu có đủ thời gian, trận pháp Tiên Nông động phủ này không làm khó được hắn. Trong phút chốc, lời đáp ứng suýt bật ra, nhưng cảnh giác vẫn khiến hắn do dự. Không biết vì sao, trong lòng hắn thoáng cảm thấy nguy hiểm, quá thuận lợi, sao lại thuận lợi đến thế? Lời đến khóe miệng lại đổi thành, làm sao giúp ngươi, Tiêu Hàm, dù sao ngươi cũng là đệ tử Huyền Chân phái, nếu Tiên Nông động phủ thuộc về Huyền Chân phái sẽ không bạc đãi ngươi. Không ngờ lời trêu đùa lại dẫn đến tin tức này, vị gọi là thượng quan nhân này bắt đầu cảnh giác. Không được, sư thúc, xin ngài trở về đi. Xương trắng nhàn nhạt như muốn tan biến, Tiểu Bảo lùi lại một bước, đột nhiên, biến cố xảy ra, trong sương mù khí thế thượng quan Đông Lương bỗng nhiên tăng vọt, uy áp đan hậu kỳ phủ xuống. Trong uy áp đó, một bàn tay khổng lồ nhanh chóng phóng đại trước mắt Tiểu Bảo. Hừ, một tiếng động nhẹ, nhưng trong tai thượng quan Đông Lương lại như tiếng sấm nổ. Thanh âm này tuyệt không phải của Trương Tiêu Hàm, uy áp kèm theo cũng không phải của trúc cơ hậu kỳ. Có người đang ẩn nấp, chủ nhân thật sự của Tiên Nông động phủ đang ẩn nấp. Tu vi người này cao hơn hắn, chỉ một tiếng hừ đã phá tan uy áp của hắn. Thượng quan Đông Lương kinh hãi, lập tức phản ứng, thân thể như mũi tên bắn ngược, bàn tay khổng lồ kia nhanh chóng thu lại, đã ra tay thì không thể rút lại. Tiểu Bảo hận nhất là tu sĩ lừa dối, nếu đối tượng là hắn, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng đối tượng là Trương Tiêu Hàm, nếu vừa rồi là Trương Tiêu Hàm đứng ở đó, thì nàng có phải sẽ rơi vào tay người này không? Hừ, Tiểu Bảo lại hừ một tiếng, linh lực thượng quan Đông Lương tụ lại tức khắc bị đánh tan. Thân thể hắn như bị va chạm mạnh, lùi lại nửa thân người, rơi xuống từ giữa không trung, xương trắng tan dần. Trước mặt thượng quan Đông Lương là một thiếu niên tuấn mỹ, mặc áo nâu, chất liệu không rõ nhưng vô cùng lộng lẫy. Thiếu niên chậm rãi đi tới, mang theo uy áp kinh khủng, trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Người không nên lừa gạt Trương Tiêu Hàm, hắn nhẹ nhàng nói, không hề có vẻ giận dữ. Ta hận nhất người lừa gạt Trương Tiêu Hàm. Thượng quan Đông Lương hoảng sợ nhìn thiếu niên, nhìn về phía sau hắn, không có ai, vừa rồi chính là thiếu niên này. Huyễn thuật, hắn lập tức nghĩ đến, nhưng hắn sao lại rơi vào huyễn thuật? Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm ở Tiên Nông động phủ này cũng là do thiếu niên này tạo ra? Trương Tiêu Hàm đâu, ngươi làm gì nàng? Thượng quan Đông Lương toàn thân như tan rã, co quắp trên mặt đất, không rõ quan hệ giữa thiếu niên này và Trương Tiêu Hàm. Câu nói này cứu hắn, sát khí trong mắt Tiểu Bảo lóe lên rồi biến mất. Chương 400 quân cờ, ngoại trừ ngươi, còn ai hiểu rõ trận pháp nơi này? Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn Thượng quan Đông Lương, như nhìn một con yêu thú. Thượng quan Đông Lương không khỏi rùng mình, ánh mắt thiếu niên lạnh như băng, đâu giống ánh mắt một thiếu niên. Trương Tiêu Hàm đâu, ngươi là ai của nàng? Trương Tiêu Hàm nhất định ở trong động phủ này, thiếu niên này không cần phải biến thành hình dạng Trương Tiêu Hàm. Dù có biến, cũng có liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo không kiên nhẫn nữa, khẽ vươn tay tóm lấy Thượng Quan Đông Lương, như bế một đứa trẻ, vài bước nhảy, chạy về sâu trong động phủ. Đến lúc này, Thượng Quan Đông Lương mới hiểu ra thân phận thiếu niên này. Thiếu niên này rõ ràng rất quen thuộc Tiên Nông động phủ. Nói không chừng hắn mới là chủ nhân nơi này, chỉ là thiếu niên này từ đâu tới, tu vi tới cảnh giới nào, quan hệ của hắn với Trương Tiêu Hàm là gì? Vô vàn nghi vấn dâng lên, nhưng không thể hỏi, Tiểu Bảo xách Thượng Quan Đông Lương vòng qua chỗ ở của Trương Tiêu Hàm. Không lâu sau đến một khu rừng, nếu là ban ngày, lá cây che bóng mát, cỏ xanh tắm nắng, là nơi tĩnh mịch tốt, nhưng ban đêm, nơi này càng thêm âm u. Tiểu Bảo ném Thượng Quan Đông Lương xuống đất, dùng ngón tay chỉ đất, một đạo linh lực bắn ra, vẽ một vòng tròn nhỏ quanh Thượng Quan Đông Lương. Nghe cho kỹ, ngươi ngoan ngoãn ở trong vòng tròn này, ta đảm bảo tính mạng ngươi, nếu ngươi ra khỏi vòng tròn nửa bước, những con ong mật này sẽ chích chết ngươi. Tiểu Bảo lạnh nhạt nói xong, quay người rời đi. Thượng Quan Đông Lương điều tức một hồi, mới chậm rãi ngồi xuống. Mấy con ong mật bay ong ong quanh vòng tròn, Thượng Quan Đông Lương ngơ ngác, hắn không chắc lời thiếu niên có thật không, những con ong mật này thật sự có thể tấn công hắn. Một kết đan hậu kỳ tu sĩ lại bị một vòng tròn khống chế, lại bị mấy con ong mật canh giữ, Thượng Quan Đông Lương không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào. Nhưng tất cả sao lại thành ra thế này? Tiểu Bảo để Thượng Quan Đông Lương ở đó, lại biến về hình dạng sóc con, vòng quanh chỗ nghỉ ngơi của Trương Tiêu Hàm một vòng, rồi mới yên tâm trở về động phủ của mình. Trời đã sáng, Tiên Nông động phủ như thường lệ đưa những tu sĩ lưu luyến không rời ra ngoài. Thiếu một người cũng không gây chú ý, Tiên Nông động phủ vốn không giữ lại tu sĩ, mà Thượng Quan Đông Lương đã cải trang, không ai quen biết, Yến Ngạo lặng lẽ chờ đợi, ngày thứ năm sắp đến. Thượng Quan Đông Lương rốt cuộc có lấy được thứ mình muốn không? Thông đạo lại xuất hiện, hắn nhìn chăm chú, nhưng điều ngoài ý muốn xảy ra, hắn không thấy Thượng Quan Đông Lương cải trang. Thượng Quan Đông Lương cải trang chưa hề ra ngoài, sao lại thế? Trong nháy mắt, nhiều ý nghĩ hiện lên trong lòng hắn. Thượng Quan Đông Lương phản bội Huyền Chân phái, ở lại Tiên Nông động phủ. Thượng Quan Đông Lương bị phát hiện, bị Tiên Nông động phủ giam giữ, sự nghi hoặc và phẫn nộ trong mắt hắn dễ dàng bị Âu Dương Âu bắt gặp. Âu Dương Âu quan sát Yến Đạo, không che giấu ánh mắt soi xét của mình. Vào Tiên Nông động phủ không chỉ có tu sĩ Huyền Chân phái, còn có người của Yến Đạo, rất quan trọng, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh nhạt, kiểm tra lại những người ra ngoài, thiếu một người, a, càng ngày càng thú vị, người của Yến Đạo ở lại Tiên Nông động phủ, ngày cuối cùng, Yến Đạo sẽ làm gì? Ngàn người hắn mang theo đang canh giữ bên ngoài, hắn định tấn công mạnh mẽ sao? Âu Dương Âu chưa từng nghĩ Yến Đạo sẽ đích thân vào Tiên Nông động phủ. Mấy ngày trước không vào, ngày cuối cùng cũng sẽ không vào, đúng vậy, Yến Đạo căn bản không có ý định tự mình vào. Khi biết Trương Tiêu Hàm ở Tiên Nông động phủ, hắn đã từ bỏ ý định vào, không, đúng hơn là từ bỏ ý định vào bằng cách này, nếu vào, thì sẽ là với tư cách chủ nhân, hắn không rõ vì sao Trương Tiêu Hàm ngày đó lại trốn Huyền Chân phái. Suy nghĩ lại, là Trương Tiêu Hàm còn có bí mật không muốn người biết. Mấy ngày nay, hắn cẩn thận nhớ lại những gì mình biết về Trương Tiêu Hàm trước đây. Lại phát hiện mình chưa từng hiểu rõ nha đầu này, nàng làm mọi việc đều bất thường, đơn giản là lúc đó hắn bị nha đầu này mê hoặc. Không nhìn thấu, suy nghĩ kỹ lại. Hành tung Trương Tiêu Hàm càng ngày càng rõ ràng, kết hợp với mấy lần nàng mất tích, lặng yên vô tức, như bốc hơi khỏi nhân gian, Yến Đạo không khỏi nghi ngờ Trương Tiêu Hàm có pháp bảo gì che giấu khí tức. Nhà đầu này không như vẻ ngoài, dâng hiến tất cả báu vật cho hắn, nói không chừng mỗi lần nàng dâng hiến báu vật đều là để che giấu những thứ nàng thu được nhiều hơn. Phải nói Yến Đạo rất hiểu lòng người, phán đoán của hắn rất gần với sự thật, nhưng chỉ là gần với sự thật, hắn mãi mãi không thể hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, dù sao thì ai có thể hiểu rõ ý nghĩ thật sự trong lòng Trương Tiêu Hàm. Sự mất tích bất ngờ của Thượng Quan Đông Lương làm rối loạn kế hoạch của Yến Đạo. Ngày thứ năm không thể lãng phí vô ích, trong lòng hắn nhanh chóng nảy ra một kế hoạch khác. Thần Sa, hắn quay người gọi Tống Thần Sa, người mấy ngày nay luôn ngẩn ngơ. Sự thay đổi của hắn không phải mấy ngày nay, mà lâu hơn rồi. Trong đầu Yến Đạo lóe lên tia sáng, như có điều gì hắn chưa để ý, chưa nắm bắt, không có thời gian. Yến Đạo đặt xuống cấm chế. Thần Sa, ngươi cần phải vào Tiên Nông động phủ thêm lần nữa. Yến Đạo gọn gàng dứt khoát. Tống Thần Sa sững sờ, lại vào. Sư tôn, ngài nghe ta nói. Yến Đạo ngắt lời Tống Thần Sa, tiểu sư muội ngươi, Trương Tiêu Hàm chắc chắn ở trong Tiên Nông động phủ, nàng là người thân nhất của ngươi trong Huyền Chân phái, ngươi vào tìm nàng, tìm mọi cách tìm nàng, còn lại ngươi tự biết phải làm sao. Làm sao? Tống Thần Sa ngơ ngác, khi chưa biết Trương Tiêu Hàm ở Tiên Nông động phủ, Tống Thần Sa biết mình phải làm gì? Trợ giúp trưởng môn, sư tôn cướp đoạt Tiên Nông động phủ, biến nó thành vật dưới quyền Huyền Chân phái, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm lại ở đó, không những ở đó mà còn là người rất quan trọng trong Tiên Nông động phủ. Mình lại vào, phải làm sao? Sự ngơ ngác trong mắt Tống Thần Sa khiến Yến Đạo nhíu mày. Đột nhiên, tia sáng trong đầu vừa rồi được hắn bắt giữ, chẳng lẽ Tống Thần Sa âm thầm thích Trương Tiêu Hàm? Đúng rồi, Tống Thần Sa trầm mặc là sau khi hắn và Đông Phương Nhược Lan thành thân. Lúc đó ai cũng cho rằng Tống Thần Sa trầm mặc là vì Đông Phương Nhược Lan sau đêm tân hôn liền bế quan, thậm chí hắn khi đó cũng tự trách mình, vì Huyền Chân phái không cho họ nhiều thời gian ở bên nhau. Hiện tại xem ra, sự biến đổi của Tống Thần Sa hiển nhiên là do Trương Tiêu Hàm gây nên. Trương Tiêu Hàm chính là người mất tích lúc bấy giờ, và Tống Thần Sa rõ ràng vì sự mất tích ấy mà thay đổi. Thần Sa, Yến Đạo trầm giọng nói, ta biết Huyền Chân phái đã khiến ngươi hy sinh nhiều, nhưng sư tôn vẫn chưa có cách nào đền bù cho ngươi. Tống Thần Sa ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Yến Đạo, hy sinh sao? Có lẽ hắn không cảm thấy như vậy, xem như đệ tử thân truyền của trưởng môn Huyền Chân phái, rất nhiều việc hắn đều phải làm. Sư phó, đó không phải hy sinh, mà là sự tín nhiệm của sư tôn. Yến Đạo khoát tay, trên mặt nở nụ cười vui mừng, cái đệ tử này sẽ không khiến hắn thất vọng. Thần Sa, hôm nay ngươi hãy vào đó thêm một lần nữa, tìm cách gặp tiểu sư muội của ngươi, hãy nói chuyện đàng hoàng với nàng, cứ với thân phận của chính mình, đừng nói ta phái ngươi đi. Tiểu sư muội ngươi có lẽ có chút hiểu lầm với ta. Lời Yến Đạo vừa rõ ràng lại mập mờ, ông ta cẩn thận quan sát biểu lộ của Tống Thần Sa, tin tưởng hắn đã lĩnh hội ý mình. Thần Sa, ban đầu ta nhất định phải có được Tiên Nông động phủ, bởi vì dù ta không có ý định chiếm đoạt nó, Vương Thành cũng sẽ không bỏ qua. Mấy ngày nay ta càng nghĩ càng thấy, tiểu sư muội ngươi đang ở đó, vậy thì thủ đoạn của chúng ta có thể không cần phải quá kịch liệt nữa chứ. Nói xong, ông ta khe khẽ thở dài, đạo lữ của ngươi, ta rất hối hận. Mấy chữ này ông ta nói rất chậm, rất khó nhọc. Tống Thần Sa từ từ khép mi mắt xuống, không nhìn về phía Đông Phương Nhược Lan, phảng phất như lời Yến Đạo nói với hắn không liên quan gì đến nàng. Nếu có thể, dù ở trong cấm chế, giọng Yến Đạo vẫn rất nhẹ, nếu có thể, ngươi, cuối cùng, câu nói ấy vẫn chỉ nói được nửa chừng. Thông đạo Tiên Nông động phủ mở ra, Tống Thần Sa ngẩng đầu nhìn lên, cấm chế đã mở, trong tay hắn là một khối ngọc phù ôn nhuận, lời cuối cùng của sư tôn vang vọng bên tai, giọng sư tôn chưa từng nào tang thương đến thế, hãy tự mình cố gắng đi, ngươi muốn gặp nàng một lần. Âu Dương Âu nhìn nhóm tu sĩ cuối cùng tiến vào Tiên Nông động phủ. Tống Thần Sa lại một lần nữa tiến vào, cơ hội quý giá như vậy, Huyền Chân phái lại một lần nữa trao cho Tống Thần Sa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông ta suy tư nhìn chăm chú vào bóng lưng Tống Thần Sa. Hộ vệ bên cạnh tiến lên, chủ thượng, không có gì khác thường, không ai phát hiện dị thường. Âu Dương Âu mặt không đổi sắc gật đầu, càng ngày càng thú vị, Huyền Chân phái rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Ông ta dường như ngẫu nhiên nhìn quanh, kế hoạch của Vương Thành cũng phải thay đổi chút. Ai nói chỉ có Huyền Chân phái mới có dã tâm xưng bá Huyền Hoàng Đại Lục? Khi biết Huyền Chân phái đã chiếm đoạt toàn bộ các môn phái tu tiên, Vương Thành cũng cảm nhận được nguy cơ, sự cân bằng thực lực ở Huyền Hoàng Đại Lục bị phá vỡ. Thực lực bành trướng của Huyền Chân phái đe dọa toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. May thay, thế lực Huyền Chân phái tập trung ở Yêu Thú Xâm Lâm. Điều này cho Vương Thành thêm thời gian, bên ngoài Tiên Nông động phủ ngoài dự liệu lại bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức các tu sĩ trong lòng bắt đầu lo lắng bất an. Hàng quán cũng không bày bán được nữa. Ngày cuối cùng này liệu có thể giữ được sự bình tĩnh này? Sau đó thì sao? Huyền Chân phái gần đây phái tới hàng ngàn tu sĩ xếp hàng ở đây sao? Chương 401, tương kiến. Tống Thần Sa không thể từ chối lời đề nghị của Yến Đạo. Đây là một sự cám dỗ. Từ Tiên Nông động phủ trở ra mấy ngày nay, hắn không hề tu luyện, trải qua thời gian dài tĩnh tâm mà lòng vẫn không yên. Hắn biết mình đã nảy sinh tâm ma, một tâm ma mới. Ở Đan Tông, hắn đã trải qua tâm ma của mình, trong hang động đen tối ấy, sau khi nhận thức được tâm ma, tu vi của hắn chậm lại một thời gian, nhưng rất nhanh hắn đã khắc phục được. Thế nhưng đời người khó lường, ký ức tưởng chừng đã quên lại một lần nữa bị khơi gợi. Tâm ma lại một lần nữa xuất hiện, lần này rõ ràng hiện ra trước mặt hắn, gặm nhấm tâm can hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh. Hắn hiểu ý Yến Đạo, vì Huyền Chân phái, hoặc có lẽ là vì chính hắn, xuyên qua con đường quen thuộc, dưới những ánh mắt khác lạ hay ngạc nhiên, lần này hắn không sử dụng liễm tức thuật, bình tĩnh đứng trên đất Tiên Nông động phủ. Các vị tiền bối, ta là... Lời dạo đầu của Bạch Nham càng lúc càng thuần thục. Đây là ngày thứ 5, ngày cuối cùng, 4 ngày qua hắn thực sự rất vui vẻ. Hắn phát hiện mình không thích sự khô khan của tu luyện. Hắn càng thích cuộc sống này, đứng trước những tu sĩ có tu vi cao hơn mình mấy cấp. Hắn lại không hề lo lắng sợ hãi. Trước mặt những tiền bối này, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác ưu việt. Ta chính là người của Tiên Nông động phủ a. Thế nhưng ngày hôm nay, khi hắn đang hào hứng giới thiệu, thì bỗng nhiên bị nghẹn lại. Hắn nhìn thấy ai? Tống Thần Sa, hắn là người đã vào đó từ ngày đầu tiên. Ngọc phù vào cửa Tiên Nông động phủ quý giá biết bao, làm sao có thể có người vào lại lần hai? Huống chi trưởng môn Huyền Chân phái cũng chưa vào. Ngày đầu tiên, Bạch Nham không có ấn tượng sâu sắc với Tống Thần Sa. Nhiều lúc hắn thậm chí không để ý đến Bạch Nham, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu rõ thân phận của những người vào đây. Đó là thói quen của hắn, bẩm sinh, nên khi hắn lại nhìn thấy Tống Thần Sa thì bất ngờ lắp bắp. Tống Thần Sa mỉm cười nhạt, gật đầu với Bạch Nham, hắn đã sớm học được cách che giấu suy nghĩ của mình. Bạch Nham nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lời dạo đầu lại trôi chảy bắt đầu, Tống Thần Sa lại vào lần nữa. Bạch Nham vừa quen thuộc giới thiệu, vừa quan sát nhóm người cuối cùng này, nhìn thế nào cũng thấy thân phận của hơn trăm người này hôm nay có gì đó đáng ngờ. Tình hình bên ngoài hắn cũng đã nghe thấy, là người dẫn đường, là người tận tâm tận lực vì chủ, là tu sĩ xem việc phát dương quang đại tiên nông động phủ như sự nghiệp của mình. Hắn rất chuyên nghiệp, chỉ thấy một mảnh đất nhỏ tiên nông động phủ này sao có thể lo được cho chủ. Từ ngày đầu tiên, hắn đã tìm hiểu, ngày thứ hai liền dùng phần thưởng của chủ để tìm hiểu tình hình bên ngoài. Bản thân hắn mua tất cả linh vật ở siêu thị tiên nông động phủ, được giảm giá 80%, chủ nói, đây gọi là phúc lợi, chỉ có tu sĩ làm việc cho chủ mới được hưởng, hắn sẽ không tăng giá bán chúng, nhưng điều đó không cản trở việc hắn dùng chúng để mua chuộc người hắn thích. Nói đến việc hắn tìm hiểu, thì ai cũng biết, đó không phải là bí mật gì, chỉ là bên ngoài hiện giờ có ai, đang làm gì, người này không nói thì người khác sẽ nói ra, dễ như trở bàn tay. Hắn biết mọi việc cần thiết bên ngoài, kể cả sự nghi ngờ vô cớ giữa mọi người. Huyền chân phái dẫn theo hàng ngàn tu sĩ, lại chiêu mộ thêm nhiều tu sĩ của các gia tộc. Bạch Nham ngửi thấy điều gì đó không bình thường. Hắn sinh ra ở Vương Thành, lớn lên ở Vương Thành, tu vi mãi không tiến bộ, một phần do thiên phú, một phần do tâm tính của hắn. Tiên nông động phủ là nơi mọi thế lực ở Huyền Hoàng Đại Lục đều muốn tranh giành. Huyền chân phái hung hãn như vậy, Vương Thành sẽ từ bỏ sao? Nhưng hắn không lo lắng. Hắn thấy tiên nông động phủ vững chắc như thành trì, chỉ cần thời gian là đủ để làm cho các tu sĩ khiếp sợ. Rút lui, hàng ngàn tu sĩ của Huyền Chân Phái cũng vô dụng, trước hết là họ không vào được, cho dù vào được, cũng không thoát khỏi được cấm chế. Nhưng tại sao Tống Thần Sa lại vào lần nữa? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì? Còn những người khác, dường như đều không quan tâm. Bạch Nham vẫn theo lệ giới thiệu, nhưng có vài lần lỡ lời, may mà mọi người đã quen với cách giải thích của hắn. Không ai tỏ ra bất mãn, rất nhanh bữa sáng kết thúc. Các tu sĩ vào khách sạn để kinh ngạc với hệ thống vệ sinh và cửa sổ kính lớn. Bạch Nham trong lòng có chút lo lắng, trực giác mách bảo hắn, Tống Thần Sa nhất định sẽ tìm đến. Quả nhiên, khi mọi người đi lên phòng, Tống Thần Sa lại đến tìm Bạch Nham, mọi người chậm bước, thần thức cũng bay đến. Bạch Nham lập tức đón tiếp, Tống tiền bối, Bạch Nham không muốn giả vờ không biết Tống Thần Sa, nhân vật nổi tiếng như vậy, không thể giả vờ được. Tống tiền bối lại vào tiên nông động phủ lần thứ hai. Quả thực là chứng minh sức hấp dẫn của tiên nông động phủ chúng ta. Tống Thần Sa khẽ cười, Bạch đạo hữu, có thể cho mượn chỗ nói chuyện không? Tống Thần Sa gạt bỏ những tạp niệm trong lòng. À, được chứ, Bạch Nham đột nhiên có chút lo lắng. Bạch Nham lại nói chuyện với hắn ôn hòa như vậy, khiến hắn có cảm giác xấu. Bên này, mời đến bên này, Bạch Nham lắp bắp, nhanh chóng điều chỉnh lại, chỉ vào một phòng trong đại sảnh bên cạnh. Phòng này có cấm chế, mở cửa ra sẽ ngăn thần thức dò xét. Hai người vào phòng, Tống Thần Sa tiện tay bố trí thêm cấm chế. Đây là thói quen, các tu sĩ thường làm như vậy khi nói chuyện riêng. Thường là những người tu vi cao mới làm được. Trong phòng chỉ có một bàn, vài ghế, trên tường là một bức tranh chữ, một góc là vài loại linh thực không tên, không giống phòng khách cũng không giống phòng ngủ. Hắn không ngồi xuống, mà đứng trước mặt Bạch Nham. Bạch đạo hữu, xin chuyển lời với Trương Tiêu Hàm. Ta, Tống Thần Sa, muốn gặp nàng. Bạch Nham cố gắng kìm nén sự kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm, tên tục của chủ, Tống Thần Sa này biết thế nào được? Phải biết Trương Tiêu Hàm chưa từng giới thiệu tên tục của mình trước mặt họ. Trước mặt họ, nàng là chủ, là Trương chủ. Bạch Nham biết tên tục của Trương Tiêu Hàm là từ chủ nhân cũ của hắn. Chủ nhân cũ này không có trong danh sách mời của tiên nông động phủ lần này. Điều này khiến Bạch Nham thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tống Thần Sa lại thẳng thắn nói ra tên tục của chủ. Lại tự tin nói muốn gặp mặt, vậy Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa là người quen cũ. Chủ là đệ tử Huyền Chân Phái, chủ từng là người của các môn phái tu tiên. Trong nháy mắt Bạch Nham suy nghĩ nhiều điều, phủ nhận, thừa nhận, mặt Bạch Nham hiện vẻ khó hiểu. Tiền bối, ngài nói là, Tống Thần Sa không nói gì. Nhìn chằm chằm Bạch Nham, ánh mắt hắn không sắc bén, thậm chí rất khiêm nhường, không có khí thế của tu sĩ kết đan kỳ, hắn chỉ nhìn nhạt vào Bạch Nham, dường như còn có chút trách cứ, dưới ánh mắt ấy, Bạch Nham cảm thấy như thể toàn thân bị nhìn thấu, hắn không thể giả vờ nữa, khẽ ho khan, vâng, xin tiền bối chờ một chút, Tống Thần Sa mỉm cười, vẫy tay giải trừ cấm chế, đi ra khỏi phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên sự mong chờ, hắn đứng ở cửa đại sảnh, nhìn xuống chân núi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Dưới núi người phàm đang làm việc, trẻ con đuổi nhau, xa xa là biển hoa mênh mông, tĩnh lặng và náo nhiệt hòa quyện, cảnh tượng như vậy là hắn chưa từng thấy. Thời thơ ấu, người lớn làm việc vất vả, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, trẻ con nhỏ cũng biết cha mẹ không dễ, sự thoải mái ấy chỉ có vào mùa gặt, nhưng ở đây, hắn thấy người phàm vui vẻ làm việc, trẻ con cười đùa, người phàm không có yêu cầu quá cao, no ấm là đủ, mà Trương Tiêu Hàm cho họ không chỉ là no ấm, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới làm vậy, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới tự nguyện lấy đồ của mình cho người khác. Như những linh dược, mật ong, không, trước đó, nàng lần đầu tự tay lột da rắn, nàng luôn cho người bên cạnh những thứ tốt nhất, trước đây là sư tôn và hắn, bây giờ là các tu sĩ và người phàm ở tiên nông động phủ. Trong lòng chua xót xen lẫn ngọt ngào, Tống Thần Sa ngây ngốc nhìn người làm việc dưới chân núi. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, Tiền bối, giọng thử dò xét của Bạch Nham vang lên sau lưng. Tống Thần Xa lấy lại tinh thần, hơi nghiêng người, Bạch Nham cung kính đứng sau. Tiền bối, chủ mời ngài lên núi. Tống Thần Xa gật đầu nhẹ, làm phiền. Bạch Nham nhìn bóng lưng Tống Thần Xa biến mất trên đường nhỏ trên núi. Chủ và đệ tử thân truyền của trưởng môn Huyền Chân Phái lại quen biết. Không, là đệ tử thân truyền của trưởng môn Huyền Chân Phái lại biết chủ là ai. Đây không phải là việc hắn nên hỏi, mà là nên chú ý đến những vị khách khác. Tống Thần Xa nhẹ nhàng bước lên núi, vừa qua khúc cua nhỏ trên đường núi, hắn dừng lại, phía trước, một thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, thanh nhã, thanh tú, xa cách. Tống Thần Xa há miệng, trong lòng đầy chua xót. Tiểu sư muội, Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Xa, 3 hay 4 năm, những nam nhân tu tiên ở thế giới này thật không già đi. Nếu là kiếp trước, 3-4 năm không gặp, ai cũng thay đổi, hăng hái hay tàn tạ, nhưng người này trước mặt, dường như từ khi gặp nhau không hề thay đổi. Bao năm không gặp, sư huynh vẫn phong thái như xưa. Trương Tiêu Hàm mở lời thô tục bất ngờ, kỳ lạ là, tưởng rằng khi gặp lại Tống Thần Xa nàng sẽ xúc động, sẽ đau lòng, sẽ có đủ loại cảm xúc, nhưng khi gặp mặt, ngoài việc cảm thán người này không già, thì không có cảm xúc gì khác. Tiểu sư muội cao lớn rồi, Tống Thần Xa thì thầm. Trương Tiêu Hàm cười, sư tôn vẫn khỏe chứ? Câu này thừa thãi, Yến Đạo đang ở ngoài khỏe mạnh, nàng chỉ cảm thấy nên hỏi như vậy. Chương 402, đạo khác biệt, sư tôn đương nhiên rất tốt, Tống Thần Xa nghĩ thầm, miệng nói ôn hòa, sư tôn rất tốt, sư tôn luôn lo lắng cho ngươi. Sư muội, ngươi làm sao đến đây? Những năm này, ngươi vẫn khỏe chứ? Trương Tiêu Hàm khanh khách cười nói, sư huynh đều thấy rồi, chẳng phải rất tốt sao? Còn việc ta đến đây thế nào, thì dài dòng lắm, sư huynh, ngươi xác định muốn biết nhất là điều này sao? Tiểu sư muội sao lại có giọng điệu hùng hổ dọa người như vậy? Những năm này nàng đã trải qua chuyện gì? Tống Thần Xa ánh mắt mang theo chua xót, thốt lên, sư muội. Trương Tiêu Hàm vẫn cười dịu dàng, vẫn chưa chúc mừng sư huynh, lần trước đến thăm, còn được diện kiến tôn phu nhân, thượng quan tiên tử dung nhan tuyệt thế, cùng sư huynh ân ái mặn nồng, sư huynh lần này đến, sao lại không thấy tôn phu nhân? Tống Thần Xa cười khổ, tiểu sư muội thông minh tuyệt đỉnh, sao lại đoán không ra ý đồ của mình? Sư muội, chuyện này, chủ nhân Tiên Nông động phủ. Hắn do dự một chút, không thể tưởng tượng nổi chủ nhân Tiên Nông động phủ lại là tiểu sư muội trước mắt. Thế nhưng người nọ lại gọi Trương Tiêu Hàm là lão bản, là ý gì? Có quan hệ gì không? Trương Tiêu Hàm khéo léo không đáp, dù ai là chủ nhân Tiên Nông động phủ, điều quan trọng là ta muốn làm được việc của mình, việc ngươi muốn làm. Tống Thần Xa lặp lại, sư muội vẫn muốn kinh doanh Tiên Nông động phủ sao? Không, không phải Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cũng không phải kinh doanh, ta chỉ thích tự do tự tại, ta thích kiếm lời linh thạch. Nói đến hai chữ, linh thạch, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lưu chuyển, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, sư huynh, cháo hoa quả bát bảo ngọt ngào của ta rất ngon đấy. A, sư huynh chưa từng ăn cháo hoa quả bát bảo thượng phẩm. Nhiều mà không ngấy, ngọt mà không lợ, sủi cảo sư huynh đã ăn rồi, Tiên Nông động phủ không có yêu thú, cho nên sư huynh ở đây chỉ có thể ăn đồ chay. Còn có nồi lẩu, sư huynh, tối nay ta mời người ăn lẩu thịt dê sừng cong, cam đoan người sẽ muốn nuốt cả lưỡi vào bụng, thấy Tống Thần Xa chỉ mỉm cười lắng nghe. Không có bất kỳ biểu hiện nào, Trương Tiêu Hàm dừng lại, bĩu môi, ta biết sư huynh trong lòng cho rằng đây đều là thủ đoạn mưu lợi. Trong lòng các người chỉ có tu luyện mới là chính đạo. Đây mới là tiểu sư muội, phảng phất tiểu sư muội đáng yêu ngày nào trở lại trước mắt. Tống Thần Xa khóe miệng không khỏi nở nụ cười, chỉ có sư muội mới nghĩ ra những ý tưởng này, làm cho cơm canh ngon miệng đến vậy. Linh thực vốn dĩ rất ngon, chỉ là các tu sĩ một lòng tu luyện, tu sĩ cấp cao lại có thể tích cốc, mới không bỏ thời gian nghiên cứu những điều này, ta thì khác rồi, sư huynh. Người thử nghĩ xem, tuổi thọ tu sĩ dài như vậy, không ăn không uống mà sống sót, là vì sống sót, vậy sống sót là vì cái gì? Tống Thần Xa cười, tu sĩ cần nhất tâm hướng đạo, con đường tu luyện vô tận, cả đời cố gắng cũng không thể thấy được đại đạo. Nói đến tuổi thọ tu sĩ tuy dài, nhưng lại lấy bế quan tu luyện tính, mấy chục năm liền trôi qua, càng là cái gọi là nhân sinh ngắn ngủi, đâu có thời gian theo đuổi dục vọng ăn uống. Những lời này chính là tâm tư của đa số tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, cũng là điều đa số tu sĩ cả đời theo đuổi. Trương Tiêu Hàm nghe xong cũng không phản bác, nàng không có ý định thay đổi suy nghĩ của người khác. Dưới núi truyền đến tiếng bước chân của đám người, hôm nay các tu sĩ lên núi tham quan động phủ. Trương Tiêu Hàm liếc xuống núi, nói, sư huynh còn chưa được tham quan kỹ Tiên Nông động phủ. Ta dẫn sư huynh đến vùng đất thấp xem. Tống Thần Xa tiến lên vài bước, cùng Trương Tiêu Hàm đi song song, hai người đột nhiên đều trầm mặc, thời gian xa cách lâu dài, lại thêm chuyện xưa kia khiến cả hai canh cánh trong lòng. Lần này gặp lại, địa vị đã thay đổi, tâm cảnh cũng khác, giữa hai người đột nhiên thiếu đi chủ đề chung. Trương Tiêu Hàm không muốn kể lại quá trình mấy năm qua của mình, cũng không muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Huyền Chân Phái, nàng muốn hỏi thăm Vương Lâm và Lưu Đan, lại sợ mang họa cho họ, đành thôi không mở miệng nữa. Tống Thần Xa cũng không muốn kể lại những thay đổi của Huyền Chân Phái mấy năm qua, hắn không thấy việc mình làm có gì đáng khoe khoang. Đối mặt Trương Tiêu Hàm, thấy nàng kinh doanh Tiên Nông động phủ, khí thế lớn lao như vậy, hắn thậm chí cảm thấy tự ti. Cùng nhau đi tới, chỉ thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm chỉ vào những động phủ hai bên đường hoặc là núi đá giới thiệu cho Tống Thần Xa. Rất nhanh, hai người lên đến đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống, dưới núi sương mù dày đặc, không nhìn rõ ràng. Trương Tiêu Hàm chỉ vào thung lũng này nói, sư huynh ở bên ngoài thấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài đối với tu sĩ. Phần bên trong ta vẫn chưa nghĩ tới, nói đến, so với bên ngoài, điều quan trọng nhất là khác biệt về linh khí, động phủ lớn nhỏ, theo ta thấy, linh mạch đan tông cũng có thể tạo ra điều kiện như vậy. Trương Tiêu Hàm không hề ngần ngại bàn luận về linh mạch đan tông. Tống Thần Xa hơi giật mình, ngay cả sư tôn cũng không an bài nàng đến nơi linh mạch tu luyện. Tức là nàng đã sớm tìm được linh mạch trong đan tông. Đan tông còn có linh mạch không muốn người biết. Linh mạch đan tông nhiều loại, lại nằm dưới đất, nhưng không có sư muội ở đây hưởng thụ. Tống Thần Xa khen ngợi một câu, cũng là thăm dò. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nàng không để ý đến sự thăm dò của Tống Thần Xa. Theo nàng thấy, môi trường tốt là một mặt, điều quan trọng là xây dựng. Đan tông cũng đẹp, linh mạch cũng có thể xây dựng nên không khí nhân văn. Chỉ là lý tưởng của tu sĩ khác nhau, tiên nông động phủ ở thời thượng cổ càng giống như là chuẩn bị cho tu sĩ chuyên trồng linh dược. Mà tu sĩ lấy trồng linh dược làm nghề hẳn là càng hưởng thụ cuộc sống vật chất hơn. Vào trong trận pháp, không thấy sương mù, lại càng nhìn rõ ràng những dãy núi cao vút xung quanh. Sương mù này tất nhiên là do trận pháp tạo thành, nói đến các tiên nhân thượng cổ cũng thích bao phủ trận pháp trong sương mù. Quả thật tiện lợi, ngoại trừ khu trung tâm, cũng có thể quan sát xung quanh. Trương Tiêu Hàm không phòng bị nhiều với Tống Thần Xa, tu hồn có chỗ tốt là có thể bén nhạy cảm nhận thái độ của người bên cạnh đối với mình, là địch ý hay thiện ý. Từ đầu, nàng đã cảm thấy Tống Thần Xa ôn hòa, nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại nghĩ đến khế ước linh hồn. Trong lòng không thoải mái lắm, nàng khi thi triển tu hồn lên các tu sĩ khác kỳ thực cũng giống như khế ước linh hồn. Nhưng con người là vậy, có việc mình làm được, người khác làm thì không thoải mái. Không biết vì sao, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn dẫn Tống Thần Xa đến động phủ nàng giết chết Triệu Văn Bân ngày trước. Phảng phất tất cả đã qua nàng đều không muốn nhớ lại. Nàng vô thức tránh khu vực này, ở đây đẹp hơn bên ngoài nhiều. Tống Thần Xa khen ngợi một câu, đây là tán thưởng từ tận đáy lòng, nếu là người khác lôi kéo hắn du sơn ngoạn thủy như vậy, hắn nhất định khinh thường. Mục tiêu của tu sĩ là gì? Tất cả đều vì tu luyện. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm làm như vậy, hắn lại thấy rất tự nhiên, chỉ có tiểu sư muội thông minh như vậy mới xứng với cảnh sắc này. Xem này, tiểu sư muội mới bao nhiêu tuổi, không những kinh doanh tiên nông động phủ thành tiên cảnh nhân gian, tu vi cũng không giảm sút, cũng giống như mình, kết đan sơ kỳ, chỉ có tiểu sư muội mới xứng với danh hiệu tiên tử. Đúng vậy, tiên nhân thượng cổ tu luyện chắc hẳn có lý tưởng khác với tu sĩ bây giờ. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, bất luận là đan tông hay tiên nông động phủ, môi trường sống của tiên nhân thượng cổ đều vô cùng xinh đẹp. Hưởng thụ vật chất chắc hẳn cũng vô cùng đầy đủ, mà tu vi thì không biết cao hơn tu sĩ bây giờ bao nhiêu lần. Nói xong, Trương Tiêu Hàm thở dài, không khỏi nhớ đến cuộc sống xa hoa của giới quý tộc kiếp trước. Mỗi thế giới trên thực tế đều giống nhau, tài nguyên luôn nằm trong tay một nhóm người nhỏ bé. Lời này Tống Thần Xa không quen lắm, hắn chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa cuộc sống vật chất và tu luyện. Ngơ ngác một chút, Trương Tiêu Hàm nói có vẻ cũng có lý, nhưng không hoàn toàn đầy đủ. Hắn không muốn Trương Tiêu Hàm hoàn toàn đắm chìm trong việc kinh doanh này. Nghĩ đến việc tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên có liên quan đến việc nàng có đầy đủ linh dược, tiên nông động phủ linh khí dồi dào, lại có linh quả có thể ủ thành linh tửu, nhưng dù sao cũng là mượn nhờ ngoại vật để tăng tu vi. Đối với tâm cảnh không có chút trợ giúp nào, Tống Thần Xa không nhịn được khuyên bảo, từ xưa có câu, mê muội mất trí, cũng không phải ai cũng có ý chí kiên cường, đắm chìm trong hưởng thụ vật chất dễ khiến người ta đánh mất trí tiến thủ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không phản bác, biết trong lòng là được rồi. Tống sư đệ, một giọng nói kinh ngạc vui mừng đột nhiên từ trong rừng cây bên phải truyền đến. Sư muội, tiếp theo là một giọng nói do dự, hai giọng nói đều là của một người, rất quen thuộc, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa không khỏi sửng sốt. Sâu trong tiên nông động phủ sao lại có người ngoài, lại còn gọi tên hai người họ. Thần thức quét qua, sắc mặt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa đều có chút kỳ lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hai người đều không biết, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa chạy nhanh vào trong rừng cây nhỏ. Hơn chục bước, dừng lại, thượng quan sư huynh, sao lại là người? Tống Thần Xa, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, đứng vững, không nói thêm gì, cảnh tượng trước mắt hết sức quái dị. Thượng quan Đông Lương khi nào vào tiên nông động phủ? Trương Tiêu Hàm không quên thân phận thượng quan Đông Lương, hắn là đại sư trận pháp, đại trận hộ sơn đan tông cũng là do hắn giải mã. Rất có thể hắn đã đạt được truyền thừa trận pháp đan tông. Hắn vào đây chứng tỏ hắn hiểu trận pháp tiên nông động phủ, có thể tránh được uy hiếp của trận pháp. Thế nhưng, trạng thái thượng quan Đông Lương lúc này có chút kỳ lạ. Gặp mặt rồi, việc đầu tiên làm là quan sát trạng thái, tu vi của đối phương, tu vi thượng quan Đông Lương rõ ràng bị khống chế, lại nữa, vị trí hắn đứng. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy vòng tròn linh lực lóe lên, trong lòng thầm cười, tiểu bảo, nhất định là tiểu bảo làm, chỉ có hắn mới nghịch ngợm như vậy. Thượng quan sư huynh, sao người lại ở đây? Tống Thần Xa cũng nhận ra sự quái dị, hắn nhìn Thượng quan Đông Lương, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, sự nghi hoặc ban đầu của Trương Tiêu Hàm không phải giả vờ. Trương Tiêu Hàm không biết tất cả, nhưng bây giờ nàng dường như hiểu ra điều gì đó. Chương 403, nhân tâm khó lường. Tiểu Bảo hóa hình thành một thiếu niên mỹ mạo, tin tức này quá khiến Trương Tiêu Hàm giật mình. Yêu thú, không đúng, thần thú còn có thể biến thành người. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức hơn 40 năm của Trương Tiêu Hàm ở hai kiếp. Đưa Thượng quan Đông Lương và Tống Thần Xa đi, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hoàn hồn, dùng lời kiếp trước mà nói, không phải nàng không hiểu thế giới này, mà là thế giới này quá điên rồ, chỉ nghĩ đến mình đã ôm thiếu niên mỹ mạo này vào lòng. Trương Tiêu Hàm không khỏi đỏ mặt, tiểu bảo hư hỏng này, không trách hồi lâu không cho nàng ôm, tránh nàng xa xa, hóa ra là biến thành người, dù hỏi thế nào tiểu bảo cũng không chịu nói khi nào biến thành người. Sau đó bỏ đi luôn, thực sự là vô pháp vô thiên, lại còn biến thành dáng vẻ khiến người khác tưởng tượng lung tung. Nhưng thần thú sao lại biến thành người được? Vấn đề này cần bàn luận kỹ với tiểu bảo, còn yêu thú, không biết Giao Tiêu và Thanh Lam có thể biến thành người không? Một con và một con chim này trước kia có vẻ đối đầu, nhưng kỳ thực rất tốt, không biết biến thành người có được không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sao mình lại nghĩ lung tung thế này? Nàng đứng trước cửa động phủ tiểu bảo, tiểu bảo ở trong, nàng biết, mở cửa ra, tiểu bảo, ta có việc hỏi ngươi. Cảm thấy Trương Tiêu Hàm nghiêm túc, tiểu bảo lui trận pháp động phủ lại, Trương Tiêu Hàm đi vào. Thấy tiểu bảo vẫn là dáng vẻ sóc con, nằm trên ghế buồn bã, Trương Tiêu Hàm dừng ý nghĩ ôm tiểu bảo vuốt ve một phen. Ngồi trên ghế khác, không cần bộ dạng uất ức như vậy có được không? Nên uất ức là ta mới đúng, ngươi có thể biến thành người mà không nói cho ta. Mau mau, biến thành dáng vẻ người đi, ta còn có việc muốn bàn với ngươi đây. Tiểu bảo đi lòng vòng trên ghế, nó sao lại không muốn biến thành người, nhưng sao sau khi biến hóa lại là dáng vẻ thiếu niên? Nhìn còn nhỏ hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, không cho ngươi cười ta. Tiểu bảo buồn rầu nói. Trương Tiêu Hàm nhịn cười, nghiêm túc nói, ta sao lại cười ngươi? Trước mắt phảng phất một đóa hoa, một thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Hắn lười biếng ngồi trên ghế đối diện, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ thiếu niên trước mặt, do dự một tiếng, tiểu bảo, thiếu niên co giật lóe lên một cái rồi biến mất, một đôi mắt mong chờ nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, nàng không biết trong mắt nàng lóe lên niềm vui sướng. Tiểu bảo, ngươi giống em trai ta. Ha ha, tiểu bảo, nhìn tướng mạo ngươi nên gọi ta là chị mới đúng. Tiểu bảo chậm rãi mỉm cười, biết ngay ngươi sẽ như vậy, ngươi mới bao nhiêu tuổi, nhưng ngươi rõ ràng là dáng vẻ em trai ta mà. Đúng rồi, ngươi cũng có thể hóa hình, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Tiểu bảo không muốn nói chuyện hóa hình, không muốn cho Trương Tiêu Hàm biết hắn có thể hóa hình, còn từng biến thành sóc con núp trong lòng Trương Tiêu Hàm. A, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, an tâm rằng còn có thời gian, bèn hỏi tiểu bảo, đêm qua chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào phát hiện Thượng quan Đông Lương? Tiểu bảo liền đem quá trình đêm qua tường thuật lại một lần. Cuối cùng nói, ngươi thấy sao? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm hồi lâu, ta khó đoán Tống Thần Xa vào đây với mục đích gì. Huyền Chân phái ngấp nghé Tiên Nông động phủ là lẽ thường. Thực tế không chỉ Huyền Chân phái, Vương Thành cũng không bỏ ý đồ, chỉ là bọn chúng đều kiêng dè trận pháp Tiên Nông động phủ. Nếu phá được trận pháp, e rằng chúng sẽ không chút do dự, song bây giờ chúng hẳn chưa dám động thủ, vì biết trong Tiên Nông động phủ có một cao thủ như ngươi. Sợ ném chuột vỡ bình, tiểu bảo, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ giận dữ, nếu không phải đêm qua là người quen của ngươi, ta đã đánh chết hắn rồi. Trương Tiêu Hàm cười, ngươi nhốt một tu sĩ kết đan kỳ vào vòng tròn, lại còn say ong mật canh giữ, lần này sỉ nhục cũng chẳng khác nào mấy. Được rồi, chớ giận nữa, người đó từng có ơn với ta, ngươi biết cái bình nhỏ trong phòng ta không? Chính là hắn tặng ta làm lễ, ngươi hãy thả hắn đi. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, sắc mặt tiểu bảo dịu lại, gật đầu đáp, được. Trương Tiêu Hàm bỗng nghiêm mặt nói, tiểu bảo, ta nhất định phải hỏi ngươi một điều, hóa hình thành người có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Thấy Trương Tiêu Hàm nghiêm túc, tiểu bảo cũng nghiêm túc trả lời, tu sĩ đạt tới Nguyên Anh trở lên là hóa thần, thân thể tịnh hóa tạp chất, chuẩn bị phi thăng, yêu thú ở giai đoạn này thì hóa hình, bỏ hình dạng yêu thú, biến thành hình người, trở thành hình người là do tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định. Riêng một số yêu thú sau khi biến hóa có ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng đối với ta thì không. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hiểu ra, ân, như yêu thú độc giác mãng dây sắt, vì thân hình khổng lồ và cách thức chiến đấu nên mới bị ảnh hưởng. Trong lòng chợt nhớ tới yêu thú đáng sợ trong rừng yêu thú, con bạch quan thần điêu kia hẳn đã tới mức độ hóa hình rồi, vượt rừng yêu thú hơn nửa năm. Trương Tiêu Hàm quả thật không còn gặp lại yêu thú đáng sợ kia. Trước kia con bạch quan thần điêu kia đã chẳng thèm để ý đến chiến hạm Huyền Chân phái, một tiếng gào thét đã phá tan lớp phòng hộ. Nay đã qua nhiều năm, tu vi của nó e rằng cũng chẳng kém tiểu bảo. Xuất thần một lúc, Trương Tiêu Hàm không nhịn được kể cho tiểu bảo về sự tồn tại của bạch quan thần điêu. Tiếc rằng lúc đó tu vi Trương Tiêu Hàm quá thấp, không thể nói thêm chi tiết gì. Trong khi Trương Tiêu Hàm trò chuyện với tiểu bảo, Thượng quan Đông Lương được Tống Thần Sa dẫn tới khách sạn. Hai người đã mất hứng thú mua sắm ở siêu thị, bước vào phòng Tống Thần Sa, đều có vẻ uể oải, trong lòng không khỏi đều nhớ đến thiếu niên kia. Đó là ai? Tống Thần Sa ngơ ngác đứng trước cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn ra ngoài, bao quanh hắn là một sự cô độc chưa từng có. Trương Tiêu Hàm không còn là tiểu sư muội của hắn, lần đầu tiên, hắn quên đi mệnh lệnh của sư tôn, trong mắt hắn là sự thất vọng dày đặc. Thần Sa, không thể rời đi như vậy, kiểm tra kỹ phòng, xác định không bị nghe trộm. Thượng quan Đông Lương nhìn bóng lưng Tống Thần Sa trầm giọng nói. Vai Tống Thần Sa khẽ động, chậm rãi quay lại, trong nháy mắt trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh quen thuộc. Y như hắn vừa rồi đang thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài. Chúng ta vừa rời đi, e rằng Huyền Chân phái khó có cơ hội vào nữa. Thành chủ Âu Dương của Vương Thành đã mua gần hết các động phủ tiên nông động phủ. Ngay cả khách sạn cũng bao hết, nếu ngươi vào siêu thị sẽ thấy, quyền cư trú trong tháng tới đã bán hết sạch. Tống Thần Sa hơi nhíu mày, đây là điều hắn không ngờ tới. Quyền cư trú một tháng, chưa kể linh thạch, nhiều tu sĩ như vậy vào tiên nông động phủ. Theo ta được biết, tiên nông động phủ không hạn chế tu vi của tu sĩ vào ở. Như vậy, chỉ cần Vương Thành có đủ sức mạnh, hoàn toàn có thể cho tất cả tu sĩ cấp cao vào ở. Đúng vậy, Thượng quan Đông Lương đồng tình nói. Vương Thành lần này có thể có hai mục đích, nếu có cơ hội chiếm cứ tiên nông động phủ, thì Huyền Hoàng Đại Lục rơi vào tay Huyền Chân Phái cũng chẳng đáng tiếc. Dù sao toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục cộng lại cũng không bằng một tiên nông động phủ hấp dẫn người. Nhưng họ không chắc chiếm được tiên nông động phủ, Tống Thần Sa lắc đầu, chỉ riêng trận pháp ở đây, sư huynh người cũng không phá nổi. Thượng quan Đông Lương khoát tay, ta cũng tính đến điều đó, nên ta nghĩ đến mục đích khác, Vương Thành hoàn toàn có thể liên minh với tiên nông động phủ. Tiên nông động phủ thiếu gì? Ngoại trừ tu sĩ, cái gì cũng không thiếu. Mà tán tu trên toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều thuộc về Vương Thành. Vương Thành lại khống chế một mỏ linh thạch, nhiều năm tích lũy vô cùng phong phú. Nếu họ liên minh, sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tống Thần Sa gật đầu, nhưng bên ngoài họ còn bất cập. Chẳng lẽ Vương Thành thật sự định bỏ Huyền Hoàng Đại Lục? Nếu hậu duệ của thượng cổ tiên nhân thật sự trở lại, thì Hoàng Đại Lục, Đan Tông gì đó, đều không chịu nổi một đòn. Khả năng chống lại duy nhất chỉ có tiên nông động phủ. Thượng quan Đông Lương lạnh lùng nói. Tống Thần Sa suy nghĩ một lát. Cách nhìn của Thượng quan Đông Lương không sai, xét cho cùng, phòng ngự của tiên nông động phủ là vững chắc nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Không chỉ là trận pháp bên ngoài, bên trong cũng vậy, tiên nông động phủ còn có ưu thế mà thế giới bên ngoài không có. Đó là sản phẩm nội địa, cùng Trương Tiêu Hàm kinh doanh, nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, lòng hắn không khỏi nhói đau. Thần Sa, có nghĩ đến ở lại đây không? Thượng quan Đông Lương đột ngột hỏi, Tống Thần Sa sững sờ, ở lại đây, khuôn mặt tươi tắn và vẻ mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm lần lượt hiện ra trong mắt hắn. Hắn nhắm mắt lại, lúng đồng tiền của Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến thành vẻ hờ hững. Sau đó là mỉa mai, Tống Thần Sa chậm rãi mở mắt. Sư huynh, mưu đồ của Huyền Chân phái với tiên nông động phủ đều biết rõ, sao nàng lại bỏ lại chúng ta? Thượng quan Đông Lương trầm mặc một lát, Thần Sa, ngươi nên biết trưởng môn cho ngươi vào vì lý do gì. Trương Tiêu Hàm là sư muội ngươi, trước kia nàng rất dựa dẫm vào ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh táo lại. Tống Thần Sa nhìn Thượng quan Đông Lương, hắn cũng nghĩ vậy sao? Trương Tiêu Hàm không phải như ngươi thấy. Thỏa mãn và vui vẻ, Thượng quan Đông Lương trầm tư nói, chúng ta không biết nàng rời Huyền Chân phái như thế nào. Nhưng rõ ràng không liên quan đến thiếu niên kia, nàng thậm chí không biết sự tồn tại của thiếu niên kia. Nhớ lại sự nghi hoặc của Trương Tiêu Hàm khi nghe về thiếu niên, và sự vội vã khi đưa tiễn họ, Thượng quan Đông Lương càng chắc chắn về phán đoán của mình. Trương Tiêu Hàm kinh doanh tiên nông động phủ, chú trọng hưởng thụ về thể xác và tinh thần, người nhìn cách bố trí căn phòng kia, nghĩ về những động phủ chúng ta đã thấy, nghĩ về những thứ bán ở siêu thị. Tất cả những điều đó không phải là cách suy nghĩ của tu sĩ, mà rõ ràng là của phàm nhân. Thượng quan Đông Lương càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của mình đúng đắn. Phàm nhân coi trọng nhất là gì? Là của cải, là gia đình, là niềm vui gia đình. Ngươi lại nhìn những phàm nhân ở tiên nông động phủ, họ vui vẻ biết bao. Lại nhìn Trương Tiêu Hàm trước mặt chúng ta, nàng có vui không? Giữa lông mày nàng có khi nào có sự vui vẻ? Thượng quan Đông Lương kích động, nàng có của cải, nhưng không ai chia sẻ với nàng, nhiều linh thạch nữa thì có ích gì? Thần Sa, ngươi vẫn chưa hiểu dụng ý của sư tôn khi cho ngươi vào đây sao? Chương 404, báo đáp, Tống Thần Sa sao lại không hiểu dụng ý của sư tôn Yến Đạo? Trong lòng, hắn đã từng nghĩ đến những điều Thượng quan Đông Lương đã nói. Nhưng nhìn Thượng quan Đông Lương có vẻ kích động, hắn lại từ tốn nhắm mắt. Sư huynh, ta đã có đạo lữ. Tống Thần Sa không khỏi nhớ đến Đông Phương Nhược Lan, nữ tu này cũng giống hắn, trở thành vật hy sinh trong tranh đấu giữa các môn phái. Đáng ra nàng có thể tự do tìm kiếm một đạo lữ, có thể cùng nhau nắm tay bay lên. Hắn hiểu Đông Phương Nhược Lan, nữ tu trong giới tu tiên là nhóm yếu thế, nhất là nữ tu xinh đẹp, và sau khi tu sĩ Nguyệt Thành gia nhập các đại môn phái. Dưới sự thải bổ, các nữ tu đều cảm thấy bất an, Đông Phương Nhược Lan là nhờ nỗ lực của bản thân mới nổi bật ở Thiên Âm Các, trở thành đại sư tỷ trong môn phái, nhưng sự nổi bật đó lại vô tình phá vỡ ước mơ tươi đẹp về tương lai của nàng. không phải hắn Tống Thần Sa không xứng với Đông Phương Nhược Lan, mà là phương thức này, phương thức bị coi như con bài đánh bạc này. Thần Sa, nếu không phải vì môn phái, sư tôn sao lại để ngươi chịu uất ức như vậy? Có mấy lời sư tôn khó nói, ta có thể nói cho ngươi. Thượng quan Đông Lương thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, nói đến Đông Phương Nhược Lan cũng khá xứng với ngươi, giữa chúng ta cũng không bàn đến những chuyện tình yêu thế tục. Nhưng dù sao cách thức và thời điểm các ngươi kết đạo lữ, nên sư tôn áy náy, ngươi phải hiểu, lời thượng quan Đông Lương không hẳn là thật, Yến đạo sao lại áy náy, Yến đạo tìm cho Tống Thần Sa một đạo lữ tốt đến mức nào? Cả nhan sắc lẫn tư chất, đến nỗi Đông Phương Nhược Lan sau ngày cưới liền bế quan một năm. Chuyện giữa Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan không liên quan gì đến Yến đạo. Nhưng thượng quan Đông Lương lại nói vậy, hắn không phải là tu sĩ chỉ biết tu luyện mà không biết chuyện đời. Một phong chủ chẳng thể nào không hiểu chuyện đời, sao lại là uất ước ta? Đông Phương Nhược Lan là đối tượng mà bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ. Tống Thần Sa nhẹ nhàng nói, trong lòng thầm nghĩ, là uất ức nàng, nàng gả cho người nàng không thích. Thượng quan Đông Lương lắc đầu, không nói ai uất ức ai, nói bây giờ, dù vì Huyệt Chân phái, hay vì chính ngươi, hay vì sư tôn, Thần Sa ngươi cũng nên ở lại đây. Trương Tiêu Hàm dù sao cũng là tiểu sư muội ngươi, ở Huyền Chân phái, ngươi là người thân cận nhất của nàng, coi như đối với Trương Tiêu Hàm, cũng chỉ có lợi mà không có hại. Ngươi nhìn nàng một mình ở Tiên Nông động phủ, bên cạnh không có người thân nào, đừng nói đến thiếu niên kia, nàng căn bản không biết trong Tiên Nông động phủ còn có một thiếu niên. Thượng quan Đông Lương nói rồi lại lắc đầu, hắn thật sự khó hiểu, sao Trương Tiêu Hàm lại không biết sự tồn tại của thiếu niên kia. Lại lắc đầu, thượng quan Đông Lương nhìn chằm chằm Tống Thần Sa, ngươi ở lại đây, coi như giúp Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không bảo vệ Tiên Nông động phủ, nàng nhất định sẽ hợp tác với thế lực nào đó, để nàng hợp tác với Vương Thành, không bằng hợp tác với chúng ta Huyền Chân phái, nếu ngươi có thể kết đạo lữ với nàng, Huyền Chân phái cũng yên tâm. Tống Thần Sa im lặng, ngơ ngác đứng trước cửa sổ lớn, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối. Thượng quan Đông Lương không nhìn rõ lắm, thượng quan Đông Lương nói đến đây, cũng dừng lại, nên để Tống Thần Sa suy nghĩ kỹ, yêu cầu này đúng là khó cho hắn. Thời gian trôi qua yên tĩnh, Tống Thần Sa đứng bất động, thượng quan Đông Lương cũng không nói thêm gì, họ đều lặng lẽ suy nghĩ riêng. Lâu lắm, mặt trời sắp lặn, Tống Thần Sa mới khẽ động, sư huynh, chúng ta xuống dưới đi, ăn tối. Thượng quan Đông Lương gật đầu, Tống Thần Sa lại xuất hiện trước mặt mọi người không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Bên cạnh hắn còn có thêm một người, có người nhận ra thân phận thượng quan Đông Lương, Trắng Nham Tùng vẫn nhiệt tình như thường, y như Tống Thần Sa không hề gặp riêng chủ của hắn, và y như thượng quan Đông Lương vốn là một trong trăm người này. Nồi lẩu nóng hổi vẫn được bưng lên như thường lệ, thượng quan Đông Lương đã hưởng thụ món ăn ngon ở Tiên Nông động phủ 4 ngày, nhưng ngày thứ 5 này thấy nồi lẩu, vẫn thấy mùi thơm nước mũi, hắn mới cầm đũa lên đã sững sờ, nguyên liệu nấu ăn hôm nay khác với 4 ngày trước, liếc nhìn Tống Thần Sa bên cạnh, lại nhìn nguyên liệu nấu ăn trước mặt những người khác. Thượng quan Đông Lương âm thầm gật đầu, Trương Tiêu Hàm có tâm, biết hắn 4 ngày nay đều ăn uống giống nhau, bữa cuối cùng này cố ý thay đổi, vẫn là nồi lẩu, nguyên liệu cũng giống nhau, nhưng đĩa thịt trước mặt hắn không giống thịt yêu thú, linh thực cũng khác với trước, hương vị khác đi chút, nhưng vẫn ngon, linh khí vẫn đầy đủ, linh lực dù bị trói buộc, tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Trương Tiêu Hàm quả là người mềm lòng như vậy không giữ được Tiên Nông động phủ. Chậm rãi ăn xong bữa này, thượng quan Đông Lương ăn chậm nhất, hắn rất lâu rồi không hưởng thụ như vậy, nay linh lực bị trói buộc, không có áp lực tu luyện, lại có thể xa xỉ dùng nhiều thời gian thưởng thức bữa tối. Chỉ có Tống Thần Sa để ý thấy bữa tối của thượng quan Đông Lương khác biệt, sau đó lập tức hiểu ra, hắn trầm ngâm chậm rãi thưởng thức bữa tối, đối với những ánh mắt dò xét thỉnh thoảng hướng về phía mình thì làm như không thấy. Trắng Nham Tùng bưng một cái khay tới, mọi người tò mò nhìn sang, trên khay là một cái túi màu xám, cái túi này ai cũng quen thuộc, vì mỗi người đều có một hoặc hai cái túi như vậy bên hông. Khay nhẹ nhàng đặt trước mặt thượng quan Đông Lương, Trắng Nham Tùng mỉm cười, tiền bối, lão bản nói, ơn cứu mạng đáng ghi nhớ, ngày đó ngài đã tặng quà cho lão bản luôn mang ơn trong lòng, cái túi chữ vật này là hồi đáp của lão bản. Thượng quan Đông Lương sững sờ, đây là điều hắn không ngờ tới, Trương Tiêu Hàm đã cứu hắn từ tay thiếu niên, đã là một ân huệ lớn rồi, có lẽ là do bữa ăn linh khí, hay là do thời gian dài tích tụ, thượng quan Đông Lương cảm thấy linh lực trong người đang dần suy yếu. Hắn tự tay cầm lấy khay đựng túi chữ vật, thần thức đảo qua, quả nhiên giật mình, đây là một cái túi chữ vật rất nhỏ, chỉ có 1 mét khối không gian, nhưng không gian này hiện giờ đã đầy ắp 2 cái bình, một cái nhãn hiệu ghi, linh tửu, một cái ghi, linh mật, kế đó là một cái giỏ liễu gai, bên trong là mấy loại linh quả, tiếp nữa là đủ loại hộp quà tinh xảo, những hộp quà này thượng quan Đông Lương hết sức quen thuộc. Chúng đều có mẫu trưng bày tại siêu thị, cũng là đặc sản của Tiên Nông động phủ, đủ loại nguyên liệu đã được luyện chế thành các món ăn. Thượng quan Đông Lương tay run lên, những vật này nếu tính theo giá cả ở siêu thị Tiên Nông động phủ, cũng phải 10 mấy vạn hạ phẩm linh thạch, nếu đem ra ngoài bán, giá cả còn cao hơn nhiều. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, chỉ vì một vòng nhỏ nhỏ bé mà đối với hắn chẳng có ích lợi gì sao? Dưới ánh mắt ý thức, hắn liếc nhìn Tống Thần Sa, từ trong ánh mắt Tống Thần Sa, hắn thấy được sự hiểu biết, Tống Thần Sa biết Trương Tiêu Hàm sẽ làm như vậy, Tống Thần Sa biết Trương Tiêu Hàm sẽ tặng quà cho hắn. Bạch Nham Tung đã lui về phía sau, phòng ăn tĩnh lặng một lúc, bỗng nhiên có người đứng dậy, "Thượng quan tiền bối, hôm nay không thấy người vào Tiên Nông động phủ, người vào lúc nào vậy?" Sự tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một hòn đá. Đại sảnh tĩnh mịch bị phá vỡ. "Đúng vậy, thượng quan đạo hữu chẳng lẽ quen biết chủ nhân Tiên Nông động phủ?" Tích Thủy tri ân, Dũng Tuyền tương báo, "Thượng quan đạo hữu, người có ân với Tiên Nông động phủ sao?" "A, không đúng, thượng quan đạo hữu hình như bị thương." "Thượng quan đạo hữu, không ngại cứ nói rõ những vật trong túi chữ vật đi." Biết rõ thượng quan Đông Lương sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Trong Tiên Nông động phủ cũng không ai có thể ép buộc hắn. Thế nhưng mọi người vẫn liên tục hỏi, thượng quan Đông Lương quét mắt những người đang hỏi, những người này phân tán ở các vị trí khác nhau, trông như không quen biết nhau. Hắn cười lạnh trong lòng, dưới vô vàn ánh mắt, chậm rãi thắt chặt túi chữ vật ở bên hông, đứng dậy nói, các vị đạo hữu, Huyền Hoàng Đại Lục hiện giờ có Huyền Chân Phái, Vương Thành, Tiên Nông động phủ tam phương thế lực hưng thịnh, nhưng cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, các vị đạo hữu nên suy nghĩ kỹ về tương lai của mình. Những người chất vấn lập tức câm lặng, thượng quan Đông Lương vẫn nhìn mọi người trong đại sảnh, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu, nơi đây có người Vương Thành, không chỉ có Âu Dương Âu, mà còn có cả Vương Thất, Vương Thất luôn ẩn mình sau màn ở Huyền Hoàng Đại Lục, hầu như không lộ diện công khai, lần này, bọn họ sẽ đi đến đâu? Thế giới tu tiên còn phức tạp và tàn khốc hơn thế giới phàm nhân. Hiện giờ hậu duệ thượng cổ tiên nhân vẫn chưa trở về, tranh chấp ở Huyền Hoàng Đại Lục đã bắt đầu, việc này rốt cuộc đúng hay sai? Nhưng đâu là đúng, đâu là sai? Đúng và sai chỉ là tương đối mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve túi chữ vật bên hông, thượng quan Đông Lương nhớ đến ánh mắt trong sáng của Trương Tiêu Hàm. Trong cuộc tranh chấp này, người lương thiện như vậy, người có ân tình lại chỉ lo vuốt ve người khác mà không bảo vệ Tiên Nông động phủ. Tống Thần Sa bước đến, thượng quan Đông Lương nhìn chăm chăm vào Tống Thần Sa, dùng ánh mắt ngăn cản hắn, trong mắt mang theo trách cứ, hắn thở dài khẽ, nhẹ nhàng nói, không có cơ hội. Tống Thần Sa dừng bước, Bạch Nham Tung ẩn nấp ở một góc đại sảnh, tất cả đều lọt vào tầm mắt hắn. Nghe được lời thượng quan Đông Lương, trong lòng nghĩ ngợi, lời này chưa chắc không có lý, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tam phương thế lực ở Huyền Hoàng Đại Lục, tạm thời Tiên Nông động phủ là yếu nhất, nhưng mà, Bạch Nham Tung sống lưng đột nhiên thẳng đứng, tạm thời Tiên Nông động phủ có thể là yếu nhất, nhưng có lão bản mà, chỉ 2 năm, lão bản đã điều hành Tiên Nông động phủ phát triển mạnh mẽ. Tất cả tu sĩ đều tự nguyện ở lại đây, thậm chí tự hào vì được ở lại đây, Tiên Nông động phủ làm sao lại yếu? Huyền Chân phái thôn tính 4 phái khác đã mất lòng người, Vương Thành, Bạch Nham Tung lại do dự, nhưng Vương Thành đã có biểu hiện tốt đẹp đối với Tiên Nông động phủ. Sống lưng hắn càng thẳng đứng, những việc lớn này để lão bản cân nhắc, hôm nay chỉ cần báo cáo lại cho lão bản là được. Chương 405 Tâm Ma, Tống Thần Sa nhìn bóng lưng thượng quan Đông Lương biến mất ngoài phòng khách. Trong lòng ngũ vị tạp trần, khuôn mặt tiểu sư muội và Yến Đạo thay nhau hiện ra trước mắt. Đến khi các tu sĩ trong đại sảnh đều rời đi, hắn vẫn không hay biết, Bạch Nham Tung âm thầm quan sát Tống Thần Sa. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm buôn bán, hắn dễ dàng nhận ra giữa tu sĩ này và lão bản có quan hệ không tầm thường. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đi tới từ góc phòng, Tống tiền bối, Tống Thần Sa quay đầu, trên mặt lại là nụ cười như cũ, Bạch đạo hữu, giọng vẫn ôn tồn lễ độ, Bạch Nham Tung cười khách khí, gặp Tống tiền bối đang trầm tư, mạo muội quấy rầy, Tống tiền bối có việc gì cần tại hạ giúp đỡ? Tống Thần Sa trong lòng khẽ động, liếc nhìn Bạch Nham Tung, thản nhiên nói, Bạch đạo hữu có thể cùng ta xuống chân núi một chút được không? Tu luyện nhiều năm, đã quên mất mùi vị phàm nhân, thấy cảnh tượng hòa thuận ở Tiên Nông động phủ, không khỏi nhớ đến thuở nhỏ, đã quên lãng rồi, Bạch Nham Tung lập tức đáp, việc làm của ta hôm nay kết thúc sau bữa tối, giờ là thời gian tự do, tiền bối muốn xuống núi xem chỗ ở của phàm nhân sao? Nghe xong lời Bạch Nham Tung, Tống Thần Sa hơi ngạc nhiên, việc làm hôm nay, đây là một thuật ngữ mới mẻ, vừa đi vừa hỏi, Bạch đạo hữu ở đây có hạn chế về thời gian làm việc sao? Đương nhiên, việc này không phải bí mật, Bạch Nham Tung thản nhiên nói. Tu sĩ Tiên Nông động phủ đều có thời gian làm việc nhất định, mỗi ngày 4 canh giờ, làm thêm giờ thì lão bản sẽ trả thêm thù lao, thật mới mẻ, Tống Thần Sa muốn hỏi thêm, Bạch Nham Tung đã nói tiếp, Tống tiền bối, nói đến, ta từ nhỏ sống ở Vương Thành, đã từng nghe nói về các môn phái tu tiên, nhưng chưa từng có duyên gặp, tiền bối, môn phái tu tiên và Vương Thành khác nhau ở điểm nào? Tống Thần Sa cười ôn hòa, sao lại nghĩ đến vấn đề này, môn phái tu tiên và Vương Thành khác nhau ở điểm nào? Bạch Nham Tung ngượng ngùng gãi đầu. Ta vừa nghe thượng quan tiền bối nói phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, ta chỉ muốn, môn phái tu tiên và Vương Thành có giống nhau không? Nếu khác nhau, thì sự hợp tan này sẽ diễn ra thế nào? Câu nói của thượng quan Đông Lương vừa dứt, đại sảnh lập tức im lặng, kỳ thực ai cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không ai dám nói ra. Huyền Chân phái gần ngàn người, Vương Thành, Âu Dương Âu không chút thay đổi sắc mặt, dường như đã tính toán sẵn, Tiên Nông động phủ càng không hề để ý đến Huyền Chân phái và Vương Thành. Rõ ràng tam phương thế lực phải phân thắng bại, chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội. Bạch Nham Tung hỏi như vậy, hoàn toàn là vẻ mặt không rõ lắm, nhưng hắn thật sự không rõ sao? Có thể được phái đi tiếp đãi tu sĩ bên ngoài, đối mặt với trăm vị tu sĩ cao hơn hắn mấy cấp mà vẫn không kiêu ngạo. Không tự ti, không có chút sợ hãi nào, người như vậy lại không biết gì sao? Trương Tiêu Hàm rất giỏi nhìn người, nàng sẽ không chọn người nào đó làm việc quan trọng như vậy. Tống Thần Sa đánh giá xung quanh, vẻ mặt thưởng thức, giống như người chưa từng gặp qua môn phái tu tiên vậy. Ta cũng chưa từng gặp qua Vương Thành, ta khó mà nói cho người hai nơi khác nhau thế nào. Tống Thần Sa dừng lại, dường như nhớ ra điều gì, rồi mới nói, trong môn phái có trưởng môn, có phong chủ, có sư tôn, có sư huy đệ, các đệ tử việc quan trọng nhất là tu luyện, và phải làm việc cho môn phái, chúng ta gọi là nhiệm vụ sư môn, hoàn thành nhiệm vụ sư môn sẽ được thưởng, sư muội chưa bao giờ than phiền vì nhiệm vụ sư môn không thành. Đột nhiên một câu như vậy hiện lên trong đầu, Tống Thần Sa nở nụ cười dịu dàng, cũng chẳng khác gì việc làm ở đây. Bạch Nham Tung nhớ đến lúc đầu tiên Nông Động Phủ cũng có nhiệm vụ tạm thời. Đại khái giống như nhiệm vụ sư môn mà Tống Thần Sa nói. Nghe nói tiền bối là đại đệ tử Huyền Chân phái, nhiệm vụ sư môn của tiền bối có nhiều không? Bạch Nham Tung tò mò hỏi, Tống Thần Sa kiên nhẫn trả lời, không hề khinh thường vì Bạch Nham Tung tu vi thấp, dần dần, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nội dung trò chuyện của họ rất bình thường. Bạch Nham Tung kể về đủ loại yêu thú ở yêu thú xâm lâm, các tu sĩ vật lộn với yêu thú, Bạch Nham Tung kể về cuộc sống ở Vương Thành, làm tiểu nhị trong cửa hàng vì một khối hạ phẩm linh thạch. Cả hai từng trải qua gian khổ, một người vì tư chất và cơ duyên mà gia nhập môn phái, một người vì cơ duyên mà vào Tiên Nông Động Phủ, họ nói chuyện phiếm không hề dính đến Tiên Nông Động Phủ. Tống Thần Sa không hỏi Trương Tiêu Hàm, Bạch Nham Tung cũng không hỏi về đội quân ngàn người bên ngoài. Hai tu sĩ chênh lệch tu vi lớn như đã quen biết từ lâu. Nói đến cuộc sống phàm nhân, trong mắt Bạch Nham Tung có chút ngưỡng mộ, tư chất ta không tốt, hơn 30 tuổi rồi, ở Tiên Nông Động Phủ tốt như vậy mà chỉ mới luyện khí hậu kỳ. Đời này có thể trúc cơ, thêm một lần thọ nguyên là mãn nguyện rồi. Tống Thần Sa không khuyên nhủ vô ích, đây là điều mà mọi tu sĩ đều biết. Có nhiều lần ta đến chỗ sống của phàm nhân, xem họ làm việc, xem họ gọi vợ gọi con, thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu ta không phát hiện linh căn, có phải sẽ giống họ, sớm lấy vợ sinh con, biết được niềm vui gia đình như thế nào. Lời này Bạch Nham Tung lần đầu nói với người khác, ta biết ta không nên nghĩ vậy, ta là tu sĩ không thể có tư tưởng phàm nhân, nhưng ở Tiên Nông Động Phủ càng lâu, ta càng thấy mình nghĩ không sai. Sống là vì cái gì? Ta không có tư chất tốt, cả đời nhiều nhất là miễn cưỡng trúc cơ, vậy ta tại sao không tận hưởng niềm vui sống trong quãng đời hữu hạn? Tống Thần Sa trầm mặc, niềm vui sống, sinh mệnh còn có vui không? Cảm nhận được sự trầm mặc của Tống Thần Sa, Bạch Nham Tung đột nhiên dừng lại, xin lỗi, những lời này không nên nói trước mặt tiền bối. Tống Thần Sa cười ôn hòa, không sao, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Bạch Nham Tung lắc đầu, sao lại thế, ta cảm thấy chỉ có tán tu mới nói được như vậy. Các người môn phái có thể lựa chọn sao? Tống Thần Sa hơi sửng sốt, chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể lựa chọn, chỉ có nàng mới có thể âm thầm làm việc lớn này. Khói bếp phàm nhân cuồn cuộn bốc lên, Tống Thần Sa và Bạch Nham Tung đều nhìn chăm chú vào khói bếp. Bạch Nham Tung nhẹ nhàng nói, ta già rồi, cũng muốn tìm một nơi như vậy mà sống an nhàn. Tống Thần Sa trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng Đông Phương Nhược Lan. Nàng đẹp như tiên tử không dính bụi trần, nàng có thể cùng hắn sống hết quãng đời còn lại sao? Dần dần bóng dáng đó phai nhạt. Tống Thần Sa muốn hiện lên bóng dáng Trương Tiêu Hàm, nhưng lại không hiện lên được, hai bóng dáng luân phiên mơ hồ. Rất lâu, Tống Thần Sa từ bỏ ý nghĩ trong lòng, hắn biết trong lòng mình đã có tâm ma này chính hắn tự tạo ra, rồi đến Yến Đạo, rồi đến Tượng Quan Đông Lương, rồi đến Bạch Nham Tung trước mắt, nếu không thể đạt được nguyện vọng, sợ là cả đời không thể giải trừ tâm ma. Hắn quay người, nhìn lên ngọn núi cao chót vót, ai có thể thực sự không cầu gì? Thực tế hắn đã sớm quyết định, chỉ là đang tự lừa dối mình. Đêm xuống, Tống Thần Sa đã đứng trên đỉnh núi, sương trắng và bóng tối ở chân núi che khuất tầm mắt và thần thức của hắn. Hắn lặng lẽ đứng, nhìn vào bóng tối mù mịt, nhìn mãi không thôi. Trương Tiêu Hàm ngồi một mình trong động phủ, Tiểu Bảo rất ngại ngùng, hắn vẫn chưa thích nghi được việc ở chung với Trương Tiêu Hàm ở hình dạng thiếu niên. Vừa nghĩ đến gọi Trương Tiêu Hàm là tỷ tỷ, hắn lại buồn bã, hắn rõ ràng lớn hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, hơn mấy trăm tuổi, nhưng tại sao hắn lại trông như thiếu niên? Chính là thiếu niên, trong quãng đời dài răng rặc của thần thú. Hắn hơn 600 tuổi vẫn là thiếu niên, đây là sự thật không thể chối cãi, có thể ngủ thêm một lần nữa, sẽ trưởng thành hơn nhiều, nhưng giờ hắn không dám ngủ, ai biết khi hắn ngủ thì Huyền Hoàng Đại Lục sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, sau này Trương Tiêu Hàm sẽ không cô đơn nữa, Tiên Nông Động Phủ lớn như vậy, nàng không có ai để nói chuyện, theo thói quen, Tiểu Bảo thả thần thức ra ngoài, thung lũng vẫn yên tĩnh như cũ, đột nhiên trong đầu hắn nhận được tin tức, Tiên Nông Động Phủ không thể giấu được hắn, Tống Thần Sa, hắn tại sao đứng trên đỉnh núi, hắn muốn làm gì? Rạng sáng lại đến, Yến Đạo nhắm mắt, chỉ có hắn biết lòng mình đang lo lắng. Ngày cuối cùng Tiên Nông động phủ mở cửa, quyết định việc hắn muốn làm. Đường hầm mở ra, các tu sĩ đi vào, Yến Đạo từ từ mở mắt, từng người quét mắt, đột nhiên mắt hắn mở to, dường như không tin vào những gì mình thấy, rồi nhanh chóng tìm kiếm, rồi trên mặt từ từ nở nụ cười. Âu Vương Âu, tuy dung nhan vẫn thản nhiên, bỗng nhiên giật mình, hắn nhìn thấy gì? Thượng quan Đông Lương sao lại từ Tiên Nông động phủ đi ra? Một cảm giác khó tả từ đáy lòng dâng lên, Tống Thần Sa vẫn chưa ra, mà đi ra lại là Thượng quan Đông Lương, lẽ nào Huyền Chân phái còn giấu giếm điều gì? Yến Đạo, dung nhan tươi cười, chủ động từ trụ sở Huyền Chân phái bay tới, thân thiết chào hỏi Thượng quan Đông Lương, trao đổi vài câu ám ngữ chỉ có hai người mới hiểu. Tống Thần Sa lưu lại Tiên Nông động phủ, quả là tin mừng, các vị đạo hữu, Yến Đạo cười tươi, đối diện vạn tên tu sĩ, Tiên Nông động phủ 5 ngày mở cửa đã kết thúc, Huyền Chân phái cũng sắp trở về trụ sở, nay có một tin tốt muốn báo cho đại gia. Yến Đạo vẫn tươi cười, tiếp lời, Huyền Chân phái dự định mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử, những đạo hữu nào có hứng thú gia nhập Huyền Chân phái, xin mời cùng chúng ta. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, còn có một tin tức khác, đại gia có lẽ chưa hay, Huyền Chân phái có một đội ngũ tu sĩ khác cũng đã đến Huyền Hoàng đại lục. Chương 406 giao phong, Huyền Chân phái chỉ có như vậy chuẩn bị sao? 5 ngày qua, án binh bất động, chẳng làm gì, không phải phong cách của Yến Đạo. Yến Đạo mỉm cười tuyên bố, Huyền Chân phái tại Thượng Cổ Đan Tông thu được truyền thừa của Thượng Cổ Tiên Nhân và thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên, những tài nguyên này vốn thuộc về tất cả tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Vì vậy, Huyền Chân phái quyết định rộng rãi chiêu thu đệ tử, cùng nhau hưởng dụng tài nguyên này. Các tu sĩ đều lộ vẻ khó hiểu, chia sẻ tài nguyên, nếu thật sự muốn chia sẻ, sao lại cần nhiều tu sĩ như vậy? Yến Đạo đương nhiên hiểu ý các vị, liền nói, Huyền Chân phái và Tiên Nông động phủ sắp bắt đầu hợp tác. Điều kiện hợp tác đầu tiên là bảo hộ tu sĩ rời khỏi Tiên Nông động phủ. Đại gia cũng thấy, phong chủ Huyền Chân phái ta, Thượng quan Đông Lương đạo hữu, vừa mới từ Tiên Nông động phủ ra, đại đệ tử Tống Thần Sa của ta cũng lưu lại Tiên Nông động phủ. Lời tuyên bố của Yến Đạo lập tức gây nên xôn xao. Ai cũng không biết Thượng quan Đông Lương vào lúc nào, nhưng việc hắn từ Tiên Nông động phủ ra là rõ ràng. Và Tống Thần Sa quả thực lưu lại Tiên Nông động phủ. Đa số tu sĩ vốn không quen biết Thượng quan Đông Lương, lúc này đều xì xào bàn tán. Âu Dương Âu cau mày, Yến Đạo đang làm trò gì? Huyền Chân phái và Tiên Nông động phủ liên minh, đùa giỡn gì thế? Trương Tiêu Hàm tiên tử đâu phải người thất tín, rõ ràng đã bán cho hắn hơn phân nửa quyền cư trú Tiên Nông động phủ trong một tháng, sao lại liên minh với Huyền Chân phái? Chẳng lẽ hắn đã suy tính sai, mục đích của Yến Đạo căn bản không phải Tiên Nông động phủ? Yến Đạo không để ý đến sự xì xào bàn tán của tu sĩ, cười ha hà, tất cả đạo hữu nguyện ý gia nhập Huyền Chân phái, có thể theo chúng ta về trụ sở Huyền Chân phái tại Huyền Hoàng đại lục. Nếu không nguyện ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng, các vị tự do rời đi. Câu nói này đã nói rõ ý Yến Đạo, gia nhập Huyền Chân phái, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, không gia nhập, xin lỗi, ta không có nghĩa vụ đó. Tu sĩ càng bàn tán xôn xao, mấy ngày nay trong lòng ai cũng không ít lần nghĩ tới vấn đề này. Làm sao rời khỏi nơi này, an toàn trở về gia tộc? Yến Đạo cười ha hả chờ đợi, trong đám tu sĩ này có một số người hắn đã âm thầm thu mua, lúc này đang giúp hắn cổ vũ mọi người, đương nhiên, cũng không thiếu người Vương Thành, ha ha. Họ sẽ không ngờ tới kế hoạch thực sự của hắn. Ánh mắt Yến Đạo và Âu Dương Âu chạm nhau, trên mặt đối phương ngoài vẻ ngạc nhiên còn là sự thăm dò. Yến Đạo gióng trống khua chiêng như vậy, Âu Dương Âu ít nhất cũng nên tỏ ra bất mãn, nhưng sao chỉ là thăm dò, chẳng lẽ hắn đã sớm chuẩn bị? Các tu sĩ ầm ĩ bàn luận, gia nhập môn phái là đại sự, ngày đầu tiên không gia nhập, suy nghĩ nhiều ngày cũng chưa quyết, nay lại càng do dự. Vương Thành vẫn bất động thanh sắc, đối mặt Huyền Chân phái hùng hổ như vậy, Vương Thành cũng nên có lời giải thích chứ, chẳng lẽ để Huyền Chân phái ngang nhiên làm càn như vậy? Huyền Chân phái mang đến cả ngàn đệ tử, nhưng đây là Huyền Hoàng đại lục, là địa bàn Vương Thành. Âu Dương Âu cuối cùng lên tiếng, 5 ngày qua đây là lần đầu tiên Âu Dương Âu lên tiếng. Các vị đạo hữu, hắn vừa mở miệng mọi người lập tức im lặng nhìn về phía hắn. Chúng ta đều là tán tu Huyền Hoàng đại lục, tài nguyên Huyền Hoàng đại lục luôn thuộc về tất cả tu sĩ sinh sống trên Huyền Hoàng đại lục, bao gồm cả Tiên Nông động phủ. Lời Âu Dương Âu vừa dứt, các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, Âu Dương thành chủ có ý gì? Tài nguyên Tiên Nông động phủ cũng thuộc về Huyền Hoàng đại lục. Âu Dương Âu giơ tay lên, chờ yên tĩnh rồi mới tiếp tục, đại gia hẳn đều biết, Vương Thành ta đã bao trọn hầu hết động phủ và khách sạn của Tiên Nông động phủ trong một tháng. Lại một tiếng sấm sét, tin tức này chỉ lưu truyền giữa một số ít tu sĩ. Này Âu Dương Âu nói ra trước mặt mọi người, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào túi chữ vật trên hông hắn. Nhiều quyền cư trú như vậy, ngọc phù đều ở trong đó, không thể trách các tu sĩ nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy mới là bất thường. Âu Dương Âu mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn Yến Đạo, thẳng thắn mà nói, nhiều quyền cư trú như vậy, ta Âu Dương Âu dùng không hết. Lời của Yến trưởng môn vừa rồi khiến ta nảy ra một ý tưởng mới, Nói xong, ánh mắt mới bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười. Huyền chân phái tôn tính các môn phái tu tiên, tán tu liên minh huyền hoàng đại lục ta chỉ còn trên danh nghĩa. Hôm nay, ta đề nghị thành lập lại tán tu liên minh, huyền hoàng đại lục thực sự thuộc về tán tu liên minh. Tôn chỉ của chúng ta là vì tất cả tán tu huyền hoàng đại lục. Âu Dương Âu nói ra mục đích của hắn, chưa cần mọi người tiêu hóa lời nói của hắn, hắn lại cất cao giọng, tán tu liên minh lấy thực lực làm tôn, mục đích tồn tại là đoàn kết tán tu, nâng cao tu vi của đại gia. Các vị đạo hữu, cảnh tượng ngày đầu tiên rời khỏi Tiên Nông động phủ, đại gia sẽ không quên. Chúng ta, tu sĩ huyền hoàng đại lục, tự Siang Kansa, chính là vì tài nguyên. Nay, thời đại tự Siang Kansa nên chấm dứt. Vương Thành và Huyền Chân phái công khai đối đầu, nhưng có hiệu quả không? Âu Dương Âu đơn độc một mình, sau lưng Yến Đạo lại có cả ngàn đệ tử. Yến Đạo khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Âu Dương Âu đây là đường cùng phản kháng. Âu Dương thành chủ, nay mới thành lập tán tu liên minh, không phải quá muộn sao? Thực ra là sớm. Âu Dương Âu mỉm cười, đơn giản là Yến trưởng môn quá vội vàng. Các tu sĩ nhìn Yến Đạo, lại nhìn Âu Dương Âu. Âu Dương Âu đang tính kế gì? Không phụ sự mong đợi của mọi người, Âu Dương Âu lớn tiếng nói, Huyền Hoàng Đại Lục trải qua thời gian dài mặc dù do Vương Thất nắm giữ, nhưng Vương Thất chưa từng can thiệp vào bất kỳ hành động nào của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, cũng chưa từng khống chế tư tưởng của bất kỳ tu sĩ nào. Huyền Hoàng Đại Lục mới được lâu dài thái bình, tất cả tu sĩ mới có thể yên tâm tu luyện, không lo việc trần tục. Đây là Âu Dương Âu mỉa mai Huyền Chân phái, hơn ngàn tu sĩ Huyền Chân phái đứng đĩnh đạc sau lưng Yến Đạo. Năm ngày qua hầu như không hề nhúc nhích, chứng tỏ Yến Đạo hoàn toàn khống chế những tu sĩ này. Nghe Âu Dương Âu nói vậy, các tu sĩ nhìn về phía đệ tử Huyền Chân phái, không khỏi gật đầu, tán tu Huyền Hoàng Đại Lục không muốn bị người khống chế. Mấy chục năm nay ít người gia nhập môn phái tu tiên. Cũng có nguyên nhân này, tán tu chính là vì tự do, nếu vì chút tài nguyên mà ràng buộc, thì niềm vui tu tiên cuối cùng cũng tiêu tan. Nhưng Vương Thất vẫn là Vương Thất luôn chú ý Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Huyền Hoàng Đại Lục, Vương Thất đều tán thành, nhưng nếu có ý đồ can thiệp vào Huyền Hoàng Đại Lục, muốn tu sĩ chúng ta tự Siang Kansa, Vương Thất sẽ không ngồi yên. Tiên Nông động phủ xuất hiện vốn là chuyện tốt lớn đối với tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Cuối cùng Huyền Hoàng Đại Lục ta có một nguồn tài nguyên thuộc về tán tu. Tài nguyên này thuộc về tất cả tán tu Huyền Hoàng Đại Lục. Âu Dương Âu đột nhiên đối mặt Yến Đạo, Yến trưởng môn, Huyền Chân phái chiếm cứ Đan Tông bên cạnh Yêu Thú Xâm Lâm. Nghe nói tài nguyên trong Đan Tông phong phú, diện tích cũng rất lớn, đâu phải Huyền Chân phái ngươi chiếm cứ một mình là đủ. Ngay cả năm đại môn phái tu tiên cùng vào cũng dư dùng. Nói xong, ông ta cất cao giọng, nhưng Huyền Chân phái ngươi chiếm cứ bốn phái còn lại, thậm chí cuốn cả tán tu Huyền Hoàng Đại Lục vào, tài nguyên phong phú như vậy vốn có thể tạo phúc cho nhiều tu sĩ hơn. Nhưng vì cái gọi là đại nghiệp môn phái, ngươi mạnh mẽ tiêu diệt đối lập, không chịu phục tùng ngươi thì ngươi diệt trừ. Xôn xao, Âu Dương Âu muốn đối đầu với Huyền Chân phái, nhưng hắn có thực lực đó không? Yến Đạo cười lạnh, sắc mặt âm trầm, Âu Dương Âu nói không sai, đúng vậy, hắn đã làm như thế, nhưng hắn làm là đúng, người khác nói thì không được. Sát khí chậm rãi tỏa ra, môn phái tu tiên đã hoàn toàn thay đổi tôn chỉ, nay, môn phái tu tiên đã vi phạm với mục đích tu luyện ban đầu của chúng ta. Đại gia hãy nhìn kỹ, Huyền Chân phái tập trung hỏa lực vào Tiên Nông động phủ. Nếu Tiên Nông động phủ không vững như thành đồng, trận pháp thời gian trôi qua bên trong chưa giải trừ, sợ rằng Huyền Chân phái đã sớm đánh tới cửa, chiếm làm của riêng rồi. Không sai, Yến Đạo cuối cùng không nhịn được, gào lên cắt ngang lời Âu Dương Âu, từ xưa đến nay, quy củ tu tiên giới là kẻ mạnh làm chủ, thực lực là trên hết, nếu Tiên Nông động phủ thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.